Về vấn đề này, đối diện trầm mặc một lát, Giang Hạo khẽ lên tiếng, ngươi muốn biết sao? Không nhận được câu trả lời trực tiếp, hắn cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, tiếp tục, ngươi không cảm thấy Thiên Âm Tông thật thú vị sao? Thú vị ở đâu? Phong Hoa đạo nhân hỏi lại. Giang Hạo cười tà, nhếch miệng đáp, ví dụ như ngươi có phân thân ở đây, chẳng lẽ không có ý nghĩa gì sao? Nụ cười của Giang Hạo tuy dịu dàng, nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn và điên cuồng, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Phong Hoa đạo nhân im lặng một lúc, rồi cười nói, ngươi cho rằng ta để tâm đến phân thân sao? Không để tâm sao? Giang Hạo giả vờ ngạc nhiên, sau đó thở phào một hơi. Không để tâm thì tốt, không để tâm thì tốt. Ta còn tưởng rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ vì một phân thân mà kết thúc. Phong Hoa đạo nhân nhìn hắn, không nói lời nào. Giang Hạo không nhìn thấy rõ ngũ quan của đối phương, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý, mang theo một chút ý cười. Tiếu Tam Sinh là hạng người gì? Hắn điên cuồng, trong điên cuồng có sự vặn vẹo, không tiếp nhận bất kỳ uy hiếp nào từ ai, bởi vì chỉ có hắn mới là kẻ có quyền uy. Tất cả hành động của hắn đều dựa vào cảm hứng, liều lĩnh và không mang hậu quả. Vì vậy Giang Hạo không còn giữ được thái độ khách khí với bất kỳ ai, mà phải tiến lên, điên cuồng, không nghe lời thì uy hiếp, không thành công thì giết. Hắn không cảm thấy mình đang làm việc xấu, vì trong lòng hắn chỉ có tà tính. Thông thường, Giang Hạo không dám buông thả như vậy, vì còn phải lo nhiều điều, nhưng hiện tại, mọi thứ đã rõ ràng, thực lực không đủ, vị trí sẽ bị phát giác, điều này không cho phép hắn buông lỏng. Tuy nhiên, hôm nay có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn không cần lo lắng về phương diện khác, chỉ cần toàn lực biểu diễn là đủ. Sau một hồi lâu, Phong Hoa đạo nhân thu hồi ánh mắt, lên tiếng, Thiên Thần đạo nhân, Vạn Vật Trung Yên là người mà Thiên Âm Tông chú ý nhất, cũng là một vị trong các nhiệm vụ quan trọng. Người biết đấy, có những lúc ta chỉ giúp một chút đầu mối, nội dung cụ thể của giao dịch giữa hai bên sẽ tự động truyền lại, ta biết cũng không nhiều. À, vậy sao? Giang Hạo cười nói, ta cũng nói cho người một sự kiện, kỳ thực ta đã sớm không còn ở gần Thiên Âm Tông nữa. Ha ha ha. Phong Hoa đạo nhân không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Nhưng ta biết ngươi đang tìm ngư nhân, có muốn nghe bí mật mà ta biết không? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi, ta cho ngươi đồ vật, ngươi không phải sẽ nói rằng ngươi chẳng biết gì chứ? Phong Hoa đạo nhân cảnh giác lên tiếng, chẳng phải như vậy là tự cắt đứt hợp tác sao? Ta có phải loại người như thế không? Giang Hạo cười hỏi lại. Phong Hoa đạo nhân cười lớn, rồi đột ngột nói, ngươi muốn cái gì? Tất cả tư liệu về Thiên Thần đạo nhân. Giang Hạo đáp. Trong chốc lát, đối diện rơi vào im lặng, dường như đang lưỡng lự. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy sức mạnh của cơ thể mình bị rút đi với tốc độ cao. Đó là lực lượng mà Thiên Diện Bảo Phiến cần để duy trì. Hả? Đối phương đang thử thăm dò ta sao? Hắn cảm thấy kỳ lạ, sao chỉ một chút là im lặng? Thì ra là họ đang muốn xem hắn có thể kiên trì được bao lâu để dùng điều này xác định thực lực của hắn. May mắn là hắn còn có Tàng Linh Trọng Hiện, điều này có thể giúp hắn kiên trì thêm một thời gian. Dù vậy, vẫn có chút ảnh hưởng. Mối liên hệ này tiêu hao quá lớn, thật là khủng khiếp. Dưới cây bàn đào, Hồng Vũ Diệp cầm chén trà rồi nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó, nàng đặt ngón tay vào chén trà của Giang Hạo, khẽ khuấy nhẹ. Chợt, một giọt nước từ ngón tay nàng được mang ra. Trong khoảnh khắc, giọt nước ấy rơi vào cây quạt trong tay Giang Hạo. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh dường như hút vào và tan biến. Không chỉ vậy, thần quang cũng bắt đầu phát sáng rực rỡ, mọi thứ trở nên vững chắc như bàn thạch. Người chậm rãi suy nghĩ, ta không vội. Phong Hoa đạo nhân dặn dò, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Giang Hạo, dường như muốn xem sự biến đổi trong hắn. Giang Hạo cảm nhận sự thay đổi xong, liền nhẹ nhàng vỗ vào cây quạt trong tay, rồi tỏ vẻ khiêm nhường mà nói, tạ sư huynh. Phong Hoa đạo nhân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mở miệng nói, tin tức về Thiên Thần đạo nhân ta không nói thêm, ngươi cũng có thể tự tìm hiểu. Tuy nhiên, hắn có một nhược điểm chí mạng, khi còn trẻ hắn đã chứng kiến gia đình mình bị tấn công bởi tu sĩ, tận mắt thấy phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội qua đời, thậm chí còn chứng kiến vợ mình cầu cứu trong khoảnh khắc đó rồi biến mất, chỉ còn lại đứa con trai đã chết, chỉ còn lại một thi thể lạnh giá. Hắn hận thấu tu sĩ, quyết tâm giết hết những ai có sức mạnh lớn. Sau này có một người trong Vạn Vật Trung Yên tìm được hắn, giúp hắn cứu tỉnh con trai, hiện tại đứa con trai này là tất cả đối với hắn. Nghe Thiên Thần đạo nhân trải qua những chuyện đó, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng trước hết vẫn lên tiếng hỏi, con của hắn hiện đang ở đâu? Phong Hoa đạo nhân trầm giọng nói, lòng tham quá lớn. Giang Hạo hiểu ra, liền đáp, Thiên Hà Dùng Đông. Thiên Hà Dùng Đông, chỉ như vậy sao? Phong Hoa đạo nhân nhíu mày nghi ngờ. Phong Hoa đạo nhân hỏi, không đủ sao? Giang Hạo lại cười đáp, Dùng Đông là nơi nào, còn cần phải suy nghĩ sao? Nghe vậy, Phong Hoa đạo nhân chợt hiểu ra, liền hỏi, vậy là cái gì? Giang Hạo khẽ lắc đầu nói nhỏ, tới phiên ngươi. Lạn Thạch Đảo, Thất Nghiệp Thôn. Phong Hoa đạo nhân lần này cũng nói chắc chắn. Giang Hạo chỉ đáp một tiếng long. Trong chốc lát, hai người rơi vào im lặng, sau đó liên hệ giữa họ bắt đầu dần dần tách rời. Ngày sau gặp lại, Phong Hoa đạo nhân nói, lần giao dịch này kết thúc ở đây, không có gì tiếp tục. Ngày sau gặp lại, Giang Hạo đáp, giọng ấm áp tờn. Chờ mọi thứ tan biến, hắn mới xóa bỏ trận pháp, lòng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Khi hình dạng khôi phục lại, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cảm kích nói, đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Nếu không có Hồng Vũ Diệp, lúc đó hắn chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình, không rõ đang nhìn cái gì. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, rồi lên tiếng, nói cho ta nghe cảm tưởng của ngươi. Giang Hạo đáp, được. Hắn thuận tay bước đến cạnh bàn, uống một ngụm trà, rồi nói về cái nhìn của mình. Lời của Phong Hoa đạo nhân không thể hoàn toàn tin. Tiền bối, thấy cô gái đối diện vẫn đang nhìn mình, Giang Hạo hơi nghi ngờ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, đặc biệt là khi nàng nhìn xuống đáy chén trà, chuyện gì không đúng sao? Giang Hạo hỏi. Trước đây, Hồng Vũ Diệp không có ánh mắt như vậy. Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, đột nhiên một bàn tay vươn ra, tinh tế, ngón tay của đối phương chỉ vào trán Giang Hạo, chợt, Giang Hạo bị đẩy mạnh vào tường, cảm giác đau nhức. Tuy nhiên, hắn không hiểu vì sao đối phương lại ra tay uống trà. Điều này rõ ràng không thể xảy ra, vì bản thân hắn uống trà mà không hề gặp sự cố gì, nhiều năm qua vẫn bình an vô sự, chẳng lẽ vì chưa nói xong chuyện mà không cho phép hắn uống trà? Nhưng điều này cũng không hợp lý, trước đây chẳng phải cũng có lúc như vậy sao? Cuối cùng, hắn chỉ có thể suy luận do tính khí thất thường của cường giả. Giang Hạo thở dài, im lặng quay lại vị trí và tiếp tục uống trà mà không gặp vấn đề gì. Vãn Bối cảm thấy lời của Phong Hoa đạo nhân không thể tin hết được. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta giữ lại một phần sự việc, đối phương cũng sẽ giữ lại một phần, thậm chí Thiên Thần đạo nhân có thể chính là người đã phóng ra để chuyển di tầm mắt. Nhưng dù có sự lừa gạt nào đi chăng nữa, tin tức này vẫn có giá trị. Nếu tìm được Thiên Thần đạo nhân, hẳn là có thể biết được nhiều điều hơn, thậm chí có thể biết được Phong Hoa đạo nhân đang có chủ ý gì. Hồng Vũ Diệp uống trà, vẻ mặt bình thản hỏi, Thiên Thần đạo nhân ở đâu? Giang Hạo ngừng lại một lúc lâu không trả lời được. Phong Hoa đạo nhân quả thật không nói gì, nhưng lại có tin tức từ người con của hắn. Trước tiên, chúng ta có thể đi thăm con của hắn một chút. Giang Hạo nói, Loạn Thạch Đảo, Thất Nhật Thôn. Chỉ cần biết được hòn đảo ở đâu, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. So với Thiên Thần đạo nhân, việc tìm kiếm Loạn Thạch Đảo còn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, chi phí phải trả cũng ít hơn. Thực ra, không cần phải trả giá gì, chỉ cần đến hỏi Hải La Thiên Vương là đủ. Trừ khi hòn đảo này không ở hải ngoại, nếu vậy, có thể hỏi Trang Vu Chân, điều tra rõ ràng nơi này ở đâu, sau đó chuẩn bị chú đáo rồi đi cùng ta một chuyến. Hồng Vũ Diệp nói, được. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Hơn 10 năm, cuối cùng chuyện này cũng có tiến triển. 10 năm trước, họ đã ra ngoài tìm mật ngữ thạch bản, nhưng cuối cùng cũng không thể biết được người phái họ đi là ai. Chỉ biết rằng, đó là Đại Thiên Thần Tông giao nhiệm vụ cho Vạn Vật Trung Yên. Người ủy thác từ Đại Thiên Thần Tông vẫn luôn không tra ra được. Hiện tại, mặc dù chưa xác định được là Thiên Thần đạo nhân, nhưng cũng là một manh mối. Có lẽ qua hắn, họ sẽ biết được ai đã gửi mật ngữ thạch bản cho Đại Thiên Thần Tông. Tiền bối nghĩ thế nào về đại địa hoàng giả? Giang Hạo, nếu không có chuyện gì khác, liền hỏi, vì hắn cảm thấy khá hứng thú. Cái gì mà, thế nào? Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp. Sau một lúc suy tư, Giang Hạo lên tiếng nghi ngờ, Thiên Âm Tông có một đại thế ngưng tụ đặc biệt, liệu có phải vì đại địa hoàng giả mà hình thành? Trong tình huống này, liệu đại địa hoàng giả có thể trực tiếp xuất hiện không? Sau hai ván thắng lợi hôm nay, một loại thế lực mới xuất hiện trên người hắn, mặc dù nó không có tác dụng gì đối với hắn, nhưng đối với những người khác thì lại khác biệt. Nhất là khi hắn đã tụ tập trước 4 tràng thế, nếu tại trận thứ 5 mà thất bại thì xác suất sẽ rất cao. Đại địa hoàng giả và thiên đạo trúc cơ để thành công không phải là điều dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, lần này cũng không phải là không có hy vọng. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung rồi nói, muốn xem bọn họ có thể nắm bắt được cơ hội này hay không. Giang Hảo theo ánh mắt của người bên cạnh nhìn về phía chân trời, mặc dù không thấy rõ quá nhiều điều, nhưng hắn có thể cảm nhận được một điểm, phía trên hẳn là đang hình thành một thế lực khác. Phải chăng là Đoạ Tiên tộc đang can thiệp vào loại thế này? Giang Hạo đoán, việc có thể can thiệp có nghĩa là lực lượng không quá mạnh, chỉ cần Huyền Thiên Tông hoặc Thiên Âm Tông hợp sức lại sẽ trở thành trợ lực lớn. Hồng Vũ Diệp trả lời, Thiên Âm Tông và Huyền Thiên Tông có năng lực này sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ánh mắt của nàng thường rất lạnh lùng, không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào. Nói cách khác, nàng dường như không coi trọng Thiên Âm Tông và Huyền Thiên Tông. Giang Hạo suy nghĩ, cũng đúng, dưới tình huống không có ưu thế tự nhiên, Thiên Đạo Trúc Cơ cần sự hỗ trợ của toàn bộ lực lượng Minh Nguyệt Tông. Dù đại địa hoàng giả có chiếm ưu thế, nhưng không có ai có thể một tay nắm giữ toàn cục. Cách biệt giữa tông môn Nhất Lưu và Tiên Tông là rất rõ rệt, xem ra đại địa hoàng giả không thể xuất hiện trong thời gian ngắn, cần thêm chút thời gian rèn luyện. Giang Hạo trong lòng thở dài, nhưng cũng không cảm thấy quá lo lắng. Đại địa hoàng giả mà xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý. Nếu hắn ở lại Thiên Âm Tông, nhất định sẽ trở thành mục tiêu của mọi ánh mắt. Phiền toái tương lai sẽ không ngừng, thậm chí có khả năng gặp phải kết cục không tốt. Thừa Nguyên Long Châu có tin tức gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tạm thời vẫn chưa có, Giang Hạo đáp. Sau đó, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, thân ảnh bắt đầu mờ dần. Trước khi rời đi, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Giang Hạo và hỏi: Phong Hoa đạo nhân có phần thân tại Thiên Âm Tông không? Đó là vãn bối lừa hắn. Giang Hạo đáp, cảm thấy có chút áy náy. Để cho Phong Hoa đạo nhân không nghi ngờ, hắn đành phải nói dối về chuyện này, cũng không nghĩ Hồng Vũ Diệp lại hỏi thêm. Vừa dứt lời, hắn chỉ nghe thấy tiếng ha ha vang lên, sau đó bóng dáng hồng ảnh hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, có thể xem như không sao. Bây giờ chỉ còn lại việc xác định vị trí của Hải La Thiên Vương và những người khác, sau đó chuẩn bị ra ngoài, đại khái là sẽ đi đến hải ngoại. Điều kiện tiên quyết là phải tránh được cuộc va chạm lớn sắp tới. Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông hợp sức đối kháng Đoạ Tiên tộc, nếu cuộc chiến nổ ra, chắc chắn sẽ là một trận chiến đẫm máu. Trong đêm, Giang Hạo ngồi yên, cố gắng quan sát và cảm nhận thế lực xung quanh. Trong không khí, một cảm giác tử khí mơ hồ lộ ra, không thể hòa hợp hoàn toàn. Sau vài lần thăm dò, Giang Hạo nhận ra rằng loại cấp bậc này thực sự không có nửa điểm tác dụng đối với hắn, thậm chí có thể còn ảnh hưởng đến việc vận dụng tử khí. Xem ra trận thứ năm này không thể không thua. Nếu như đại thế có thể giúp ích, hắn sẽ còn cân nhắc giữ lại. Ngày hôm sau, trận thứ ba, Giang Hạo lại tiến vào lôi đài. Lần này số người vây xem từ Huyền Thiên Tông đông hơn nhiều so với hôm qua. Ta thật muốn xem lần này thiên tài của chúng ta sẽ thua như thế nào. Ta đoán sẽ thua sau 10 chiêu. Đừng quá coi trọng thiên tài của chúng ta như vậy. Ta đoán 3 chiêu thôi, Quân Bất Kiến sẽ để rơi tiên tử một chiêu là quang kiếm. Các ngươi là người ở đâu tới vậy? Căn bản không phải người của tông môn chúng ta. Rơi tiên tử tức giận nhìn nhóm người vừa lên tiếng, họ nói lâu như vậy càng lúc càng quá đáng. Đúng vậy, sao tông môn chúng ta lại có loại người như các ngươi? Tà ma ngoại đạo, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết dùng những chiêu thức vô sỉ này? Một vài đệ tử đứng trên cao lên tiếng chỉ trích. Lúc này, ba người ban đầu trào phúng, giờ đây bị ánh mắt căm phẫn của mọi người nhìn chằm chằm. Thế nào, nói lời thật lòng mà các ngươi không thích nghe sao? Một trong ba người cười khinh thường, có bản lĩnh thì để ta im miệng. Đúng đấy, tới đi, để ta im miệng. Có người phụ họa. Bỗng nhiên, một nam tử trung niên từ đằng xa bước đến, áp đảo ba người đó. Họ không thể động đậy, không biết làm sao, chỉ có thể im lặng. Lão phu suốt đời chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ lạ như vậy. Nam tử trung niên mặc trang phục của Huyền Thiên Tông, mang theo nụ cười trên môi. Xung quanh, mọi người đều cung kính gọi một tiếng trưởng lão. Trong ba người, có một vị không mở miệng, cảm thấy mình có chút vô tội vì hắn không có yêu cầu gì. Giang Hạo nhìn họ, cảm thấy có chút buồn cười. Thực ra, trong ba người, chỉ có một người là Thiên Âm Tông, còn lại hai người là bị lôi kéo sai lệch. Vị tiền bối kia hẳn cũng đã nhận ra điều này, vì vậy chỉ đơn giản là trấn áp họ mà thôi. Trận thứ ba, đối thủ là một vị tiên tử, cầm trong tay một cây trường thương, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Lần này không có giới thiệu gì nhiều, chỉ đơn giản là hành lễ. Rồi họ lập tức giao chiến, hào quang bắn ra bốn phía, lực lượng không ngừng va chạm. Đã có lúc Giang Hạo bị đối phương áp đảo, nhìn thấy những người phía dưới đang la hét, lo lắng cho sư tỷ của họ, Giang Hạo cảm thấy có một chút tự tin về khả năng chiến thắng. Sau nửa canh giờ, Giang Hạo đã đập đối phương xuống đất, xương cốt vỡ vụn. Tuy nhiên, trên người hắn cũng có một vài vết thương. Đa tạ, thấy đối phương không thể đứng dậy, Giang Hạo khách khí nói. Đối phương có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Sau ba trận bại liên tiếp, những người còn lại đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Họ nghĩ sẽ tìm được người đánh bại Giang Hạo. Buổi chiều, Giang Hạo đối mặt với một thiếu niên. Hắn ở Kim Đan sơ kỳ, thực lực vô cùng kinh người. Mặc dù trông như thiếu niên, nhưng tuổi tác nhất định không nhỏ. Xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Oanh, đại chiến bùng nổ. Lần này trận đấu kéo dài suốt một canh giờ, tất cả mọi người đều xem đến choáng váng. Cường giả giao thủ, khí thế mạnh mẽ, đao kiếm chạm nhau vang dội, tạo ra những dấu ấn khổng lồ. Trời dần tối xuống, hai người dần dần dè chiêu chậm lại. Cuối cùng, sau khi đao kiếm giao phong, hai người vì mệt mỏi mà bị lực lượng chấn bay, rơi ra ngoài lôi đài. Dù cả hai đều kịp quay lại lôi đài, nhưng trung quy vẫn đến muộn. Giang Hạo thù đào, khách khí nói, xem ra đây là trận đấu hòa, không phân thắng bại. Không, là ta thua. Thiếu niên nhìn Giang Hạo cũng khách khí đáp, nếu không phải đạo hữu đã tiêu hao quá nhiều trong trận đấu sáng nay, chỉ còn lại một mình ta, ta tâm phục khẩu phục. Vậy là Giang Hạo giành chiến thắng 4 lần liên tiếp. Đến khi rơi vào đường cùng, thiếu niên chỉ có thể rời đi. Tuy nhiên, khi hắn đi không xa, bỗng nhiên phát hiện Chu Thiền sư tỷ đã xuất hiện trên lôi đài. Trên người nàng tỏa ra một khí thế lớn mạnh. Vô thức, Giang Hạo lại nhớ về một số việc. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thiền sư tỷ. Lúc đó, thông tin về sư tỷ khá đặc biệt, ngoài việc có thể cảm nhận được ác ý, nàng còn nói một câu mà Giang Hạo vẫn nhớ mãi. Một buổi sáng thế lên, cá chép hóa rồng. Chu Thiên Sư tỷ, lần đầu gặp nàng khi ấy nàng 19 tuổi, đang thực hiện nhiệm vụ trồng cây trong vườn. Lúc đó nàng đã ở trúc cơ trung kỳ, có vẻ gì đó rất quen thuộc. Ngay từ đầu, sự nhiệt tình của nàng khiến người khác nghi ngờ nàng có mục đích riêng. Nhưng về sau mới hiểu được bản tính của nàng. Chỉ cần không có ai đối xử với nàng bằng ác ý, nàng sẽ rất tình nguyện giúp đỡ. Bây giờ, 14 năm đã trôi qua, Chu Thiền Sư tỷ đã đạt được trúc cơ viên mãn. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách khá xa để đạt tới kim đan, nhưng tốc độ thăng tiến của nàng cũng có thể nói là rất khả quan. Điều khiến người ta chú ý hơn cả chính là khí thế của nàng. Không biết khí thế này có thể giúp nàng đột phá không? Một buổi sáng, nàng như cá chép hóa rồng. Rõ ràng, nếu Chu Thiền Sư tỷ một khi đột phá, tương lai của nàng không thể đoán trước được. Chỉ có điều khiến Giang Hạo không hiểu là Chu Thiền Sư tỷ vốn là một người hiền hòa và khiêm tốn. Nàng rất ít khi rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ. Người như vậy sao lại bị người của Huyền Thiên Tông khiêu chiến, mà lại còn bị khiêu chiến đến tận hôm nay? Sư tỷ, cố gắng lên. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc bộ váy tiên trắng như tuyết. Bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi, vẻ ngoài cũng khá nổi bật. Dù anh ta chưa nói gì, nhưng ánh mắt của anh ta thể hiện rõ sự cổ vũ. Lâm Mạch, Triệu Khuynh Tiết nhìn thấy họ, Giang Hạo lập tức nhớ lại khi ở quạng mỏ Lâm Chi. Dù Lâm Chi đã là trúc cơ, nhưng vẫn còn thua kém hai người này. Lúc này, quanh thân họ tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt, lực lượng thần quang rõ ràng, chứng tỏ dưới cơ duyên, họ đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Trải qua sinh tử, tương lai sẽ có thể đi xa hơn, vững vàng hơn. Bởi vậy, rõ ràng khi bản thân mạnh lên, những người bạn hoặc kẻ địch xung quanh cũng sẽ mạnh mẽ như mình, thậm chí còn mạnh hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Giang Hạo rời đi. Hiện tại Chu Sư tỷ đã củng cố được thế lực, nhìn vào không giống như có ý định phát động thế công, chắc là còn thiếu một chút nữa. Sau khi rời đi, Giang Hạo thấy Hàn Minh vẫn đang giao chiến ác liệt, hai người có thế lực ngang nhau, nhưng Hàn Minh lại có đại thế ngưng tụ mạnh mẽ hơn hẳn. Xung quanh mỏm núi dường như đang tự động hỗ trợ hắn, có phải là Sơn Hải Chi Linh đang chiếu cố hắn không? Giang Hạo mỉm cười nghĩ thầm, Hàn sư đệ cách kim đan không xa rồi. Giang Hạo không thể không thừa nhận Hàn Minh có kỳ ngộ không tệ, lại rất chăm chỉ nỗ lực, hắn quả thật không phải là người đồng lứa có thể so sánh được. Tiểu Ly hôm nay lại không thấy đâu. Thỉnh thoảng Giang Hạo nghe được vài người bàn tán về trận tranh tài kinh hãi vừa qua. Các ngươi có thấy không, thoạt nhìn chỉ mới 11-12 tuổi mà đánh nhau với người lớn như sách hài trẻ con. Ban đầu người của Huyền Thiên Tông còn rất hưng phấn kích động, bây giờ nghe đến tên nàng là mọi người phải né tránh ngay. Thật đó, về sau ta tuyệt đối không dám trêu chọc kiểu người này nữa. Ta cũng chưa thấy nàng ra tay lần thứ hai. Một lời khuyên cho các ngươi, sau này gặp phải tiểu nữ hài mang thỏ, tốt nhất là tránh xa một chút. Nghe những lời này, Giang Hạo liền biết Tiểu Ly đã thể hiện quá mức. Vì vậy, với Tiểu Ly đã ở trúc cơ trung kỳ, nàng có thể cứng đối cứng với kim đan, đánh với người cùng giai mà không cần ra tay hai lần quả thật rất lợi hại. Mà nàng ra tay nhẹ nhàng, không gây tổn thương nghiêm trọng, không phải là một hậu quả có thể dễ dàng lường trước. Trở về chỗ ở, Giang Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Dù không bị thương thực sự, nhưng vẫn cần tĩnh tâm để linh khí trong người được khôi phục và cũng để cảm nhận được đại thế xung quanh. Bốn lần liên tiếp chiến thắng hắn, có thể cảm nhận được thêm nhiều điều. Khi Nam Tông đã bắt đầu tụ tập đại thế, sau đó ảnh hưởng đến những người xung quanh. Một khi có ai đó tụ tập được đại thế cá nhân, người đó có thể hợp nhất với đại thế của Thiên Nam Tông, và như vậy sẽ có khả năng nhất phi trùng thiên. Người này có khả năng chính là Đại Địa Hoàng giả. Đây là tình huống thuận lợi. Tuy nhiên, sự thật chứng minh lần này lại không hề thuận lợi. Đại thế của Thiên Âm Tông bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác, có khả năng sẽ thay đổi đại thế. Đoạn Tiên tộc có năng lực không nhỏ, nếu thành công, Đại Địa Hoàng giả sẽ không chỉ mất đi cơ hội nhất phi trùng thiên, mà có thể còn không sống sót. Không biết Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông có phát hiện ra hay không. Giang Hạo đứng trên ban công nhìn lên bầu trời suy tư. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về cường giả, việc phát hiện điều này không khó, còn phải xem phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, hắn chỉ còn một trận chiến cuối cùng vào ngày mai, nên cuộc tranh đấu lần này không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Đến lúc đó, chỉ cần tiếp tục giữ vững sơn môn là đủ. Tại Nam Bộ, U Vân Phủ, một người đàn ông mặc trang phục bình thường, áo đen, buông mũ xuống, cảm khái nói, cuối cùng cũng tới được U Vân Phủ, đoạn đường này quả thật gian nan. Hắn chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng vẫn còn trẻ, có thể nói là thiếu niên. Lúc này, hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm, giống như một kiếm khách trong giang hồ, nhìn về hướng phía nam. Giang Hạo nhíu mày, có đại thế lực đang ngưng tụ ở đó, phải chăng đó là hướng đi của Thiên Âm Tông? Quả thật không phải chuyện tầm thường, không biết liệu có thể đạt được ước muốn hay không. Chàng thiếu niên thanh kiếm vác sau lưng bắt đầu bước đi trên con đường đông đúc. Không lâu sau, chàng mang theo một chiếc bánh nướng tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi đang đi nửa đường, chàng đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, tại khu vực hướng đi của Thiên Âm Tông, chàng phát hiện ra điều gì đó, có vẻ như có sự nghi ngờ. Là người của Đoạ Tiên tộc sao? Sao bọn họ lại ở đây? Chẳng lẽ nơi này sắp xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, chàng lại không bận tâm nữa, ngao cỏ tranh nhau, vui thấy mình thành công. Xem ra cần phải chậm rãi quan sát, xem kết quả cuối cùng là gì. Dù hai bên thắng thua ra sao, chàng đều có thể thu lợi. Ngụy trang một chút, vào xem thử tình hình cụ thể như thế nào. Nghĩ vậy, chàng liền tiếp tục bước đi về phía Thiên Âm Tông, tốc độ không nhanh, nhưng dần dần biến mất nơi cuối con đường. Ngày hôm sau, Giang Hạo bước vào khu vực lôi đài. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng. Dựa theo những gì đã thấy trước đó, cường độ trận chiến hẳn sẽ rất mạnh mẽ. Chủ nhân, nghe nói hôm nay ngươi sẽ đối mặt với đối thủ rất mạnh. Nếu không thể thắng, nhớ ghi lại tên của ta. Bất cứ khi nào gặp được bằng hữu trên đường, đều sẽ dành chút ân tình. Con thỏ đứng trên vai Tiểu Ly chân thành nói. Tiểu Ly rất nghiêm túc gật đầu. Mặt mũi của thỏ ra thật sự rất có tác dụng. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ một cái, rồi cười lớn. Vì trận đấu chưa bắt đầu, hắn cũng không vội rời đi. Ái chà, đến lượt ta rồi. Tiểu Ly đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình, liền nắm con thỏ đặt vào lòng Giang Hạo, rồi nhanh chóng chạy lên lôi đài. Giang Hạo thuận theo, ánh mắt cùng con thỏ bốn mắt nhìn nhau. Chủ nhân, vị trí này có phải là nữ chủ nhân hay không? Con thỏ hơi lo lắng hỏi. Giang Hạo không đáp, chỉ dùng một tay tóm lấy con thỏ rồi vứt qua một bên. Con thỏ lập tức bay lên, đôi chân đạp hai vòng vàng, đó là hai chiếc vòng cổ cũ. Hiện tại con thỏ đeo một chiếc vòng cổ, một chiếc tử hoàn, trên đầu còn có lông vũ trắng tinh. Nhìn tổng thể, nó có dáng vẻ của một con kim đan đại yêu. Chủ nhân, người có phải là đang tìm nữ chủ nhân rồi không? Con thỏ tò mò hỏi. Vì sao lại nói như vậy? Giang Hạo nhìn lên đài Tiểu Ly, và cách nàng dường như đang tự giới thiệu, không có ý định động thủ. Tiểu Ly có vẻ muốn ra tay, nhưng lại bị đối phương yêu cầu dừng lại. Họ vẫn tiếp tục giới thiệu về lai lịch, tên tuổi, rồi tới pháp bảo. Giang Hạo không biết khi nào họ mới bắt đầu động thủ. Ta nghe người trong linh dược viên nói, 30 mấy tuổi là đã có hài tử. Nếu chủ nhân có nữ chủ nhân thì cũng là chuyện bình thường. Con thỏ giơ cổ vòng lên, nói tiếp, chủ nhân lúc nào giới thiệu cho ta một chút. Trên đường, bạn bè đều biết thỏ ra ta có tiềm lực, chắc chắn sẽ tặng chủ nhân một chút quà nhỏ. Nữ chủ nhân thấy chủ nhân có một con thú cưng như thỏ ra, nhất định sẽ càng yêu mến chủ nhân. Giang Hạo thu tầm mắt lại, nhìn con thỏ. Tuy nhiên, hắn không nói gì, không nhắc tới nữ chủ nhân, hắn lại nhớ đến người con gái hắn quen thuộc nhất. Con thỏ ở trong mắt nàng, gần như chẳng có nửa phần sinh mệnh. Để hy vọng có sự sủng ái, quả thật không thể nào. Vậy nếu nữ chủ nhân xấu hổ, chủ nhân khi nào lại thêm một nữ chủ nhân khác? Con thỏ nghiêm túc nói, ta nghe nói có vật này rất thích hợp, chủ nhân có muốn xem qua không? Nàng rất xem trọng thỏ ra đấy. Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhìn con thỏ, lời này là ai nói với ngươi? Trên đường, bằng hữu nể tình, có rất nhiều chuyện đều đã sớm báo cho ta. Con thỏ lấy ra một cây cà rốt, rồi nói tiếp, chỉ cần nói đơn giản thôi. Giang Hạo nói, Diệu sư tỷ cảm thấy nên để sủng vật ra tay trước. Con thỏ lập tức đáp, Giang Hạo, Diệu sư tỷ thật là nhiệt tình, chính nàng còn chưa tìm được người yêu, vậy mà lại muốn tác hợp cho sư đệ của mình sao? Mình thì chỉ tâm niệm vào đạo, sao lại đi tìm đạo lữ? Hơn nữa cũng tìm không được, cổ độc thì không nói đến, còn có Hồng Vũ Diệp, cái quan hệ này cũng khó mà qua được. Đạo lữ nào có thể chịu nổi một nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện? Vẫn là chờ khi thực lực đủ mạnh rồi tính sau. Ninh Tiểu Ly không đồng ý, con thỏ tiếp tục. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, vì sao không đồng ý? Không rõ, nàng chỉ là không đồng ý, nói những người này không thể làm tổ tử của nàng. Con thỏ vừa nói vừa nắm lấy chiếc vòng cổ, kéo lên rồi kết nối với một chiếc vòng cổ khác, cuối cùng treo chúng lơ lửng giữa không trung, vui vẻ ngắm nhìn. Giang Hạo cũng không mấy bận tâm đến hành động của con thỏ, vì hắn thường xuyên thấy nó làm như vậy. Điều hắn chú ý là Tiểu Ly, nàng không đồng ý, có thể là vì Hồng Vũ Diệp, dù sao nàng vẫn muốn gọi người kia là tổ tử. Không hiểu sao Tiểu Ly lại nhất quyết coi Hồng Vũ Diệp là như vậy. Giang Hạo lắc đầu, rồi lại nhìn về phía lôi đài. Lúc này bọn họ vẫn còn đang giới thiệu, đối diện là một thiếu nữ đang ở trúc cơ trùng kỳ, vẻ mặt khẩn trương nói, ta tu luyện Thiên Huyền công pháp, 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện, 8 tuổi đạt luyện khí, 16 tuổi thành công trúc cơ, căn cơ vững vàng, so với những người cùng cấp bậc ít có đối thủ. Cho đến nay ta đã liên tiếp đánh bại 9 người cùng giai, còn ngươi có thể vượt qua ta không? A, Tiểu Ly suy nghĩ một chút rồi đáp, ta cũng tu luyện 10 năm, tuy không tấn thăng nhanh chóng nhưng mấy năm trước mới đạt trúc cơ. Con thỏ nói ta căn cơ chưa đủ vững, tốc độ tu luyện cũng không nhanh, tuy vậy ta cũng đã đánh bại khá nhiều người cùng giai. Đại khái, Tiểu Ly giơ tay ra đếm, hẳn là có 10 người. Đúng rồi, ngươi có biết con thỏ không? 10 người cùng giai. Thiếu nữ có chút hốt hoảng, nàng thở dài rồi nói, ngươi có 10 người, còn ta chỉ có 9, xem ra vẫn là tiên tử cao hơn một bậc, ta nhận thua. Giang Hạo đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhíu mày, tiểu cô nương này thật có ý tứ. có lẽ là người của Huyền Thiên Tông, hiểu rõ tình hình. Tiểu Ly căn bản không thể đối đầu. Tiểu Ly còn bao nhiêu trận nữa? Hắn hỏi. Vẫn còn 2 trận nữa. Con thỏ đáp, đưa nàng đi đi, đừng để chạy lung tung. Sau khi dặn dò xong, Giang Hạo liền quay người rời đi. Hắn muốn đến lôi đài, thời gian cũng không còn nhiều. Một lát sau, trên lôi đài, hắn đang chờ đối thủ đến. Lần này, hắn sẽ phải trải qua một trận chiến vất vả, rồi sau đó bị đánh bại. Tuy nhiên, hắn vẫn nắm chắc tình thế, không để bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Nhưng, chờ nửa ngày, người của Huyền Thiên Tông vẫn không xuất hiện. Hắn hỏi trọng tài, người này chỉ nhún vai, tôi để cho người ta đi tìm thử rồi. Rất nhanh, đối phương đã hồi phục, thân thể của hắn có chút không thoải mái. Hẹn lần sau, Giang Hạo nghe vậy chỉ biết im lặng, trong lòng thầm nghĩ, lần sau chẳng phải là bỏ cuộc sao? Chúc mừng sư đệ, 5 thắng liên tiếp. Trọng tài sư huynh nở một nụ cười, rồi lấy ra một thanh trường thương, Liệt Diễm Hỏa Thương, là pháp bảo cấp kim đan, coi như không tệ, đa tạ sư huynh. Giang Hạo nhận lấy pháp bảo, cảm kích nói, nhưng trong lòng hắn cũng không quá để tâm đến cây thương này. Sư đệ hình như thường dùng đao. Trọng tài sư huynh cười nói, ha ha, sư đệ có lẽ chưa biết, ta là Trúc Họa, đan đỉnh nguyên thần luyện đan sư, không bao giờ ngủ. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, hiểu rõ ý của hắn. Sau đó, Giang Hạo thu lại 9.000 linh thạch. Dù giá trị của Liệt Diễm Hỏa Thương không chỉ có vậy, nhưng hắn vẫn giảm giá cho đối phương, coi như kết một mối duyên lành. Hơn nữa kim đan khác cũng không phải là giàu có, quan trọng nhất là nguyên thần luyện đan sư quả thật rất lợi hại. Sau này nếu cần luyện đan, tìm đối phương cũng dễ dàng hơn. 5 trận thắng liên tiếp cũng không khiến thế lực lớn hơn tăng cường, có lẽ đối phương cũng vì lý do này mà tránh không gặp hắn. Đánh 5 trận mà có nhiều linh thạch như vậy, về sau có thi đấu thì sao, có từ chối không? Oanh, khi Giang Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một bóng người xinh đẹp xuất hiện giữa không trung. Định thần nhìn kỹ, thì ra là Chu Thiền sư tỷ. Nàng rút kiếm ra và ẩn thủ, xung quanh đại thế cũng vì vậy mà tụ lại, mà đối thủ của nàng thực lực cũng không hề yếu. Trong khi giao đấu, Giang Hạo nhận thấy đại thế đang nỗ lực dãy giụa, nhưng thế lực của Chu Thiền sư tỷ lại không hiểu vì sao có vẻ như bị ngăn chặn. Quan sát một hồi, Giang Hạo mới nhận ra đối thủ quá yếu, lường có cảm giác như đang đứng ở rìa thế, nhưng những người khác không thể khiến Chu sư tỷ kích phát toàn bộ thế lực. Quả nhiên, Chu Thiền sư tỷ đã dùng tốc độ cực nhanh để giành chiến thắng. Tuy không kích phát hết khả năng, nhưng Triệu Khuynh Tiết và những người khác vẫn gieo hò cổ vũ. Tuy vậy, Chu Thiền sư tỷ đứng trên đài mà không tỏ ra vui mừng, nàng cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ, nếu mình lên đấu với nàng, liệu có thể kích phát được thế lực không? Nếu thất bại, liệu có thể không để đại thế chuyển sang mình? Sau một lát, hắn kết luận rằng điều đó có vẻ rất khó. Bọn họ không phải là thế lực ngang nhau, nếu chỉ cần áp chế tu vi là đủ, thì Bạch Chỉ trưởng lão đã sớm ra tay. Sư huynh, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng. Quay đầu lại, Giang Hạo ngạc nhiên khi nhận ra đó là Hàn Minh. Gặp lại Hàn sư đệ, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Lúc này, Hàn Minh xung quanh có đại thế nội liễm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Sơn Hà lực lượng đang hỗ trợ hắn, tạo nên đại thế thậm chí còn cao hơn Chu Thiền sư tỷ một bậc. Tuy vậy, hắn cũng gặp phải tình huống tương tự như Chu Thiền sư tỷ, bế tắc và khó khăn, vì thế mới tìm đến Giang Hạo. Sư đệ, việc tìm ta khiêu chiến không thích hợp, nhưng có một người rất thích hợp. Giang Hạo lên tiếng. Người nào? Hàn Minh hỏi. Hắn cảm thấy mình cần một đối thủ có thế lực ngang bằng. Sư đệ là trúc cơ viên mãn phải không? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo chỉ tay lên lôi đài. Chu Thiền sư tỷ hiện tại đã là trúc cơ viên mãn, các người bây giờ thích hợp để động thủ. Hàn Minh chỉ liếc qua một cái, trong mắt lập tức bùng lên chiến ý. Keng, kiếm rút ra, gió nổi lên, kiếm ý lẫm liệt lập tức hành động, mạnh mẽ tấn công, chấn động khắp 4 phương. Trước đây khi muốn rời khỏi đám người, hắn đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó khác thường. Chu Thiền cũng hơi kinh ngạc, không ngờ có người lại đột ngột ra tay. Nàng không dám chần chừ, lập tức rút kiếm đối địch. Oanh, một kích tung ra, nàng bị đánh lui một đoạn xa. Trong khi đó, Hàn Minh đã đứng vững trên lôi đài, lực lượng của hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển, như thể đang đối mặt với tử địch. Đột nhiên, một biến cố xảy ra khiến người đứng bên Bạch Nguyệt Hồ không khỏi giật mình. Đoạn Tinh Nhai Hàn Minh, một người trong đám đông nhận ra hắn. Tuy nhiên, Hàn Minh đã phát động công kích, thế công mãnh liệt, không có chút lưu thủ nào. Người phía dưới thậm chí bắt đầu phẫn nộ. Đoạn Tinh Nhai làm sao vậy? Một người kim đan muốn ra tay khống chế Hàn Minh. Giang Hạo định ngăn cản trong giây lát, như một bàn tay trắng nõn đột ngột nập lên vai của người kim đan. Khí tức lạnh lẽo tỏa ra khiến những người xung quanh không khỏi run rẩy. Lạnh, Lãnh sư tỷ. Người kim đan vội cúi đầu kính cẩn, không ai được quấy rầy. Lãnh tiên tử nói khẽ. Lúc này, Chu Thiền cũng cảm nhận rõ ràng, những thứ trước đây vốn yên tĩnh trong tâm trí nàng, giờ lại bắt đầu động đậy. Không còn do dự nữa, nàng toàn lực đối phó. Thậm chí, cả người nàng như chìm đắm trong trạng thái này. Có lúc, nàng muốn rời đi, nhưng lại bị lực lượng đối phương ép buộc vào trong một trạng thái khó thoát. Giờ khắc này, nàng trước nay chưa từng tỉnh táo như vậy, tựa như có thần linh phù trợ, xung quanh đại thế đều theo nàng mà chuyển động. Thế là lên, lôi đài xung quanh đại thế rung chuyển, không trung xuất hiện hai bóng người, huy kiếm giao phong, Chu Thiền đứng ở vị trí cao, vung động linh kiếm trong tay, mỗi một kiếm đều có thể dẫn động đại thế xung quanh, vung ra thất thải hào quang. Trong khi đó, Hàn Minh nghịch thế mà lên, kiếm của hắn như đại thế, mỗi một kiếm đều có thể chạm đứt núi sông, cắt đứt đường nét, đại thế va chạm, dẫn động phong vân cuộn trào. Mặc dù cả hai chỉ đạt tu vi trúc cơ, nhưng trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của vạn người. Giang Hạo đứng tại chỗ, cảm khái không thôi. Chu Thiền khởi thế, mỗi kiếm của nàng đều có sự biến hóa, tu vi càng tinh thuần, ngưng tụ lại, biến hóa vô tận. Còn Hàn Minh không thua kém, dù không mạnh như Chu Thiền sư tỷ, nhưng hắn lại có tinh thần kiên cường và sức mạnh tích lũy từ trước, bạo phát ra khi cần thiết, thẳng thắn và mạnh mẽ, to lớn mà lại tỏa ra khí thế sắc đá. Thật sự không hổ là người có thủ tịch chi tư. Giang Hạo thầm nghĩ, bình thường những thiên phú như trước đây khó mà làm được như Hàn Minh, nhưng hắn lại mạnh mẽ bước ra, vượt qua con đường mà người khác không thể đi. Nhờ vào nghị lực, cố gắng và quá trình sinh tử ma luyện, Hàn Minh đã không ngừng tiến về phía trước. Với thiên phú và cơ duyên tương đương, những người khác đột phá kim đan ắt hẳn sẽ gặp phải khó khăn, nhưng Hàn Minh lại không như thế. Giờ đây chỉ còn chờ xem ai sẽ thắng ai thua giữa hai người. Theo cảm giác của Giang Hạo, khả năng chiến thắng nghiêng về Hàn Minh. Tuy nhiên, trận chiến này đã tạo ra động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý từ khắp nơi. Giang Hạo không dám ở lại lâu, bởi vì có một vị lãnh tiên tử khiến cho người ta phải kinh ngạc. Với tu vi như vậy, hắn rất ít khi gặp, mặc dù không biết rõ tu vi cụ thể của nàng, nhưng chắc chắn đã vượt qua luyện thần. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng Giang Hạo cũng không dám quan tâm quá nhiều, nghĩ rằng cứ giả vờ không biết là tốt nhất. Ở một nơi xa xôi, Hiên Viên Thái dẫn theo Hiên Viên Hòa đi đến vị trí của lôi đài. Hai người bọn họ cũng đã nhận ra Chu Thiền và Hàn Minh. Hai người kia có vẻ không đơn giản, dường như đã mượn được đại thế để vươn lên. Hiên Viên Hòa hơi ngạc nhiên, sau đó lại có chút tiếc nuối nói, chỉ có điều cả hai đều là người của Thiên Âm Tông. Không có gì đâu, hôm qua chúng ta ở Huyền Thiên Tông cũng đã xuất hiện một người như vậy. Hiên Viên Thái ôn hòa nói, giống như những trưởng lão kia, cũng không ngờ đại thế lực ngưng tổ lại có thể giúp đỡ cho không ít đệ tử thu được đủ loại cơ duyên. Hiện giờ họ đang lo lắng có nên thả càng nhiều đệ tử vào, để xem ai có thể phát huy hết tài năng trong đại thế này. Nhưng chẳng phải vậy sẽ có rất nhiều người chia sẻ đại thế sao? Điều này sẽ không có lợi cho sư huynh. Hiên Viên Hòa nhíu mày nói, hiện tại chỉ có hai người này là quá nổi bật, nếu lại có thêm vài người nữa thì một đại thế như vậy sẽ chẳng còn giúp ích được gì nhiều cho sư huynh. Sư huynh có đồng ý không? Tại sao phải hỏi ta có đồng ý hay không? Hiên Viên Thái cười nói, bởi vì sư huynh là người có hy vọng lớn nhất trong tất cả mọi người. Hiên Viên Hòa đáp, đúng vậy, họ thực sự hỏi ta. Hiên Viên Thái thừa nhận, vậy sư huynh trả lời thế nào? Có gì mà không thể, đồng ý rồi sao? Hiên Viên Thái nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhìn về phía Chu Thiền và những người khác, nói, đồng ý, mà thật ra đây cũng không phải chuyện gì lớn. Đại địa hoang giả không phải là chuyện lớn sao? Hiên Viên Hòa không hiểu. Nghe vậy, Hiên Viên Thái cười nhẹ, nhìn sư muội với ánh mắt chân thành, nói, sư muội nghĩ sao, nếu không có khí phách này, làm sao có thể trở thành đại địa hoàng giả được? Hiên Viên Thái vươn tay, như thể đang nâng một khối đá, tiếp tục nói, trong mắt ta, nếu chỉ thấy trong tay có cát đá, làm sao có thể có được cái thế bao la của mặt đất? Nếu chỉ vì vậy mà thất bại, thì làm sao xứng đáng với danh hiệu đại địa hoàng giả? Hiên Viên Hòa ngẩn người nhìn sư huynh, trong lòng không khỏi cảm thấy, sư huynh quả thật có khí thế của một đại địa hoàng giả. Hiên Viên Thái thu tay lại, nhẹ nhàng nói, đừng bận tâm những chuyện này, không phải đã nói sẽ đền bù tổn thất cho Giang đạo hữu sao? Đối phương tặng cho là liệt dương súng kíp, dù thành công hay thất bại, súng đó cũng sẽ nằm trong tay hắn. Ta đã thỏa thuận với các sư đệ sư muội, dù thắng hay thua, khẩu súng đó sẽ được trao đi, trong đó cất giấu lòng biết ơn của chúng ta. Hiên Viên Hòa đáp lại. Hiên Viên Thái gật đầu, như vậy là tốt. Giang Hảo đã giúp đỡ họ rất nhiều, họ không thể nào chỉ dùng một lần để trả ơn, hơn nữa còn phải chờ đợi thời gian sau này để đền đáp. Giang Hạo nhìn lôi đài, cảm nhận hào quang tỏa sáng, dường như có sự va chạm mạnh mẽ giữa hai thế lực, hai bên ngang tài ngang sức, kết quả thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân. Dù sao đi nữa, Hàn Minh sư đệ thực lực đang ngày càng mạnh mẽ, kim đan cũng chỉ còn 1-2 năm nữa là đạt được. Vừa lúc Hồng Vũ Diệp chuẩn bị ra ngoài, khi trở lại chính mình cũng sẽ thăng cấp lên kim đan trung kỳ, như vậy cũng hợp lý mà thôi. Không đợi đến cuối cùng, Giang Hạo quay người rời đi. Giang Hạo muốn ra ngoài, nếu có thể tấn thăng lên phản hư, có lẽ sẽ càng an toàn hơn. Hải ngoại không phải là một nơi yên ổn, mà hắn lại đang giả mạo Tiếu Tam Sinh, không có phản hư lực lượng, e rằng cũng không dễ dàng hành động tùy tiện, không thể làm bừa, mà lại không phải là Tiếu Tam Sinh thật sự. Tuy vậy, việc tấn thăng cũng không dễ dàng. Hiện tại, hắn có hai lựa chọn, một là gieo trồng linh dược, hai là đi quặng mỏ. Gieo trồng linh dược thực ra có chút khó khăn. Hiện giờ, dù có gieo trồng thượng phẩm linh dược, cũng rất ít khi nảy mầm ra màu lam bọt khí. Chỉ có thể làm vậy nếu số lượng đủ nhiều. Việc này cần cơ hội, hoặc là phải liên hệ với người trong Trúc Hỏa Đan Đình, hoặc thuyết phục sư phụ, hoặc phải có đủ quyền lợi như sư huynh để tiến vào nhóm trồng thượng phẩm linh dược. Còn việc đào quặng thì lại không dễ dàng như vậy, lại còn không tốt cho lắm. Phải đề phòng Hồng Vũ Diệp. Bất giác, Giang Hạo đã đến trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Năm trận đấu đã kết thúc, hắn có thể tạm thời lo liệu một chút chuyện của mình. Hắn định hỏi thăm về Loạn Thạch Đảo. Đi vào tầng 5, Giang Hạo liền thấy Hải La Thiên Vương cùng Trang Vu Trân đang tranh cãi. Họ thì thầm nói về việc nguyên thần sơ kỳ không xứng đáng khiến hắn phải ra tay. Trang Vu Trân ngồi tựa lưng vào tường, ít nói, rất ít khi lên tiếng. Nam Cung Nguyệt, tu vi đã hạ xuống nguyên thần trung kỳ, không lâu nữa sẽ còn hạ xuống nguyên thần sơ kỳ. Trong khi đó, Hải La Thiên Vương với tu vi nguyên thần hậu kỳ, một mình quét ngang cùng tầng. Khi Giang Hạo đến, cả ba người đều quay sang nhìn hắn. Người đến rồi, lớn tiếng như vậy có điểm quá đáng. Nam Cung Nguyệt cười lạnh nói, nàng đã nhận ra Hải La Thiên Vương quả thật rất sợ hắn. Không chỉ một cái kim đan mà có thể khiến hắn như vậy. Giang Hạo trực tiếp tiến lại gần Hải La Thiên Vương, không thèm bận tâm đến suy nghĩ của đối phương, chỉ nói, ta muốn cùng Thiên Vương tìm hiểu đôi chút về hải ngoại. Chỉ hiểu rõ thôi sao? Hải La Thiên Vương thử thăm dò hỏi. Đúng vậy, chỉ muốn hiểu biết chút ít về các địa danh. Giang Hạo gật đầu đáp. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương liền cười lớn, ngươi cứ hỏi đi. Bản Thiên Vương rảnh rỗi đến mức hoảng loạn, rất thích trả lời câu hỏi, biết gì thì nói nấy. Nam Cung Nguyệt bên cạnh lạnh nhạt đối phó, nghĩ thầm, trước kia mấy người kia đến ngươi cũng chẳng nói như thế. Thiên Vương có nghe nói đến Loạn Thạch Đảo không? Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề, hỏi về một địa phương hắn không lo lắng sẽ có ai biết. Loạn Thạch Đảo, Hải La Thiên Vương có chút ngạc nhiên. Vạn vật trung yên Loạn Thạch Đảo, vạn vật trung yên Loạn Thạch Đảo, vạn vật trung yên. Giang Hạo trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ đó chỉ là một hòn đảo mọi người có thể đến thăm. Tuy nhiên, hắn không thể hiện sự bất ngờ ra ngoài, chỉ lặng lẽ chờ đợi Hải La Thiên Vương tiếp tục. Loạn Thạch Đảo nằm giữa loạn thạch trong gió lốc, một năm chỉ có một chiếc thuyền đi qua, là nơi mà vạn vật trung yên dùng để giao dịch với bên ngoài. Những giao dịch này bao quát rất nhiều loại, mọi người đều biết vạn vật trung yên làm gì cũng được, vì thế đồ vật gì cũng có, những thứ ngươi ưa thích hay căm ghét đều có thể tìm thấy ở đó, miễn là linh thạch đầy đủ. Hải La Thiên Vương giải thích. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, quả thật bất chấp mọi thế lực, dù cho mọi người đều kêu gọi đánh vạn vật trung yên, vẫn có không ít người muốn giao dịch với bọn họ. Dù sao có những việc mà người khác không dám làm, nhưng vạn vật trung yên lại có thể làm được. Những điều mà người khác sở hữu, vạn vật trung yên cũng có. Những điều mà người khác không dám làm, vạn vật trung yên lại dám làm. Tuy nhiên, nếu muốn lên thuyền đi qua bên kia thì cũng phải hiểu rằng chỗ đó không phải nơi dễ ra vào, có thể đi rồi sẽ không về nữa. Vạn vật trung yên đắc tội không ít người, những người tầm thường khó mà mua được vé tàu, cần phải có người giới thiệu. Hải La Thiên Vương nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, loại địa phương này nếu cứ tùy tiện đi mới là chuyện không bình thường. Tuy nhiên, nếu có phiền phức thì địa bàn của vạn vật trung yên chắc chắn không thiếu cường giả, đánh lên đó cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Liệu Hồng Vũ Diệp có ra tay hay không cũng khó mà nói. Nếu không địch lại thì còn có thể dựa vào Càn Khôn Cửu Hoan để chạy, nhưng không biết liệu có thể làm nàng tức giận hay không. Mới nghĩ im cảnh chạy trốn thì lại tưởng tượng ra Hồng Vũ Diệp ngồi đó hỏi hắn chạy nhanh thế làm gì, và hắn lại cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà ta biết một bí mật liên quan đến Loạn Thạch Đảo. Hải La Thiên Vương khẽ nói, nghe nói dưới Loạn Thạch Đảo đang trấn áp một con long, còn là chân long. Con chân long này có thể đã đi qua vực sâu biển lớn và biết được bí mật ở bên kia. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, Hải La Thiên Vương hiểu biết không ít bí mật, những bí mật này không phải ai cũng dễ dàng biết được, thế mà hắn lại biết. Tuy nhiên, Giang Hạo rất ít khi nghe ai đề cập đến chân long nhất tộc, long đồ vốn rất hiếm. Hắn có chút hiếu kỳ, không biết Tiểu Ly thân là ấu long sao lại chạy đến Nam Bộ. Các người có hiểu rõ về chân long nhất tộc không? Giang Hạo hỏi lại. Ban đầu hắn định hỏi làm thế nào để có vé tàu, nhưng mục đích quá rõ ràng nên cũng từ bỏ. Để đi tụ hội hỏi thì sẽ có được câu trả lời chính xác hơn. Liễu ở hải ngoại chắc cũng có thân phận không tầm thường. Chân long nhất tộc, Nam Cung Nguyệt lên tiếng trước. Ta hiểu rõ, nhưng ta muốn biết vị kia nói thế nào. Ngươi có hiểu rõ Bản Thiên Vương nhiều không? Hải La Thiên Vương từ trên cao nhìn xuống nói. Bản Thiên Vương hiện tại rất thích trả lời vấn đề. Nam Cung Nguyệt tức giận nói, ngươi là Thiên Vương mà lại nịnh nọt như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hải ngoại thập nhị Thiên Vương mỗi người đều là bậc kiêu hùng, còn ngươi lại làm mất mặt Thiên Vương. Ngươi cho rằng ta đang nịnh nọt sao? Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, ngươi chính là bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, không có khả năng tức giận. Ta đã nhìn ra, ngươi chỉ là miệng lưỡi mạnh mẽ thôi. Nam Cung Nguyệt lạnh lùng đáp. Giang Hạo nhìn hai người, cuối cùng bước đến trước mặt Trang Vũ Trần. So với họ, Trang Vũ Trần vẫn giữ được sự bình tĩnh, mặc dù ban đầu có vẻ không tỉnh táo, nhưng qua nhiều năm như vậy, tâm tính của hắn đã rất ổn định. Rất hiếm khi thấy hắn nổi giận. Nếu lại năm xưa, Trang Vũ Trần lúc ấy còn gầm thét, có khi còn bảo hắn phải tránh xa. Trần Long Nhất Tộc thực ra không có nhiều thông tin. Trang Vũ Trần suy nghĩ một lát rồi nói, Trần Long Nhất Tộc từng rất nổi tiếng nhiều năm trước, nhưng sau một trận tai biến, bọn họ gần như biến mất khỏi tu chân giới. Nghe nói họ có liên quan đến Thiên Linh Tộc ngày xưa, cũng có thể là liên quan đến thi giới, bọn họ có bóng dáng trong đó. Về thực lực của họ, quả thực rất mạnh, thậm chí vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói có không ít chân long vừa ra đời đã đứng ở vị trí mà chúng ta suốt đời không thể với tới, họ được vũ hóa thành tiên. Giang Hạo nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc về thực lực của Tiểu Ly. Tuy nhiên, chân long cũng có những ưu điểm và khuyết điểm. Tiểu Ly thoạt nhìn có vẻ yếu kém, dù sao năng lực của nàng không có gì rõ ràng, ngoại trừ tốc độ tu luyện rất nhanh, nàng hoàn toàn chỉ là một tiểu hài tử, cách năng lực khác chẳng có biểu hiện nào. Điểm đặc biệt duy nhất chính là trên người nàng có thể ngửi thấy mùi hồng vũ diệp, còn việc tu luyện nhanh chính là vì nàng đang phục hồi lại tu vi của mình. Giang Hạo hiểu rõ đại khái tình hình, liền rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nam Cung Nguyệt vẫn gọi hắn, hy vọng có thể biết nàng ấy rốt cuộc đã nói gì. Có vẻ như nàng rất muốn trao đổi đồ vật, nhưng Giang Hạo không mấy quan tâm, việc này vẫn để Ngân Sa Sư tỷ xử lý đi. Dù sao bọn họ cũng sẽ tiến hành thẩm vấn. Lần này Giang Hạo trực tiếp quay về Sơn Môn. Nghe nói sư đệ thắng liên tiếp 5 trận, Nam Dư Thư nói, chúc mừng, chỉ là một chút may mắn mà thôi. Giang Hạo khiêm tốn đáp, hai người còn lại cũng chúc mừng hắn. Giang Hạo chỉ có thể đưa ra phù lục, mỗi người một cái, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hắn cũng phải chi khá nhiều linh thạch. Tuy có thể không đưa, nhưng nếu không, dễ bị quên lãng. Dĩ nhiên, cũng không cần phải quá hào phóng, chỉ là để thể hiện chút ý tứ. Mọi người đều hiểu rõ, nghe nói sau này sẽ có nguyên thần, luyện thần, phản hư đấu trưởng, lúc đó sẽ có không ít sư huynh, sư tỷ ra tay. Hạ Tôn hưng phấn nói, đáng tiếc chúng ta không thể đi. Khổng Hộ lại dội một gáo nước lạnh, mọi người, Giang Hạo cũng cảm thấy tiếc nuối. Hôm nay, hắn luyện thần đã viên mãn, nếu có thể tham gia chiến đấu thì sẽ biết được mình ở giữa các thủ tịch có thể xếp vào vị trí nào, có thể là thứ ba hoặc thứ tư, thứ năm cũng có khả năng. Dù sao so với thứ năm, Diệp Nhã Tình sư tỷ mạnh hơn, nàng chỉ có thể đứng vững tại thứ năm mà thôi. Ầm ầm, đột nhiên Giang Hạo cảm thấy một cơn chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đó là đại thế của Thiên Âm Tông đang chấn động. Đại thế của Thiên Âm Tông mạnh lên, không chỉ vậy, ngoại giới can thiệp cũng đang thay đổi mạnh mẽ, không biết lúc nào sẽ xảy ra chiến đấu. Một khi chiến đấu xảy ra, chắc chắn không ai sẽ còn theo Sơn Môn mà đi vào, dù sao thì bay vào cũng nhanh hơn. Lúc này, bên ngoài đại trận của Thiên Âm Tông, một vị thiếu niên cõng thanh thiết kiếm màu đen có chút cảm khái nói, cuối cùng cũng đến đây, thật là xa xôi. Hắn vẫn nhàn nhã ăn bánh nướng, trên mặt là vẻ thư giãn thoải mái, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh. Sau khi ăn xong chiếc bánh nướng trong tay, hắn mới hướng về phía đại trận của Thiên Âm Tông mà đi đến. Ban đầu trận pháp hộ sơn có thể chống lại ngoại địch, nhưng giờ đây lại không ngăn cản được hắn. Thiếu niên mỉm cười tiến vào trận pháp, tựa như vào chốn không người. Trận pháp này cũng không tệ. Hắn đi vào trong trận, rồi nhìn thấy Sơn Môn, không khí phái như trong tưởng tượng, tuy nhiên cũng vẫn chấp nhận được. Thiếu niên bước đi về phía trước, trên đường gặp phải hai người đang nói chuyện với nhau. Ta nghe nói lần này là Huyền Thiên Tông muốn đưa Đại Địa Hoàng giả ra. Thật sao? Thật hay giả ta không biết, nhưng bên ngoài đều đang đồn thổi, chẳng biết là ai đã lộ tin này. Thật sự là lợi hại, nhưng mà Đại Địa Hoàng giả là ai? Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không nói gì thêm. Nghe vậy, thiếu niên lập tức tiến lên hỏi, hai vị đạo hữu, các ngươi vừa mới nhắc đến Đại Địa Hoàng giả, có thể nói rõ hơn một chút được không? Một trong hai người là một nam tử, liền hỏi, ngươi là ai? Còn lại là một tin tử. Thầy ta đã cho ta tên là Kiếm Đạo Trước, là đệ tử của Thiên Âm Tông, mới vừa từ bên ngoài trở về. Kiếm Đạo Trước khách khí đáp, à, nguyên lai là Kiếm Đạo bạn, khó trách người không biết Đại Địa Hoàng giả. Nam tử trẻ tuổi lập tức cung kính nói, Huyền Thiên Tông và chúng ta Thiên Âm Tông hợp tác, đương nhiên là có mục đích, có lẽ là vì Đại Địa Hoàng giả. Còn về Đại Địa Hoàng giả là gì, chúng ta, những tu sĩ bình thường, không biết rõ. Kiếm Đạo Trước gật đầu đáp, ta cũng đã nghe qua đôi chút. Đại Địa Hoàng giả hành tẩu khắp đại địa, được đại địa ủng hộ, tương lai không thể đo lường, nghe nói có thể sánh vai với Minh Nguyệt Tông, Thiên Đạo Trúc Cơ. Hai người kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, không ngờ vị sư huynh này lại biết nhiều đến vậy. Tuy nhiên, Thiên Đạo Trúc Cơ là gì thì họ vẫn chưa hiểu. Ba người tiếp tục đi về phía Sơn Môn. Trước kia Giang Hảo còn đang cảm nhận đại thế, bỗng nhiên hắn ngừng lại, cảm thấy có người đang tiếp cận, nhưng không hiểu sao khí tức lại có chút kỳ lạ. Mở mắt nhìn lại, hắn lập tức đứng sững, không thể tin vào mắt mình. Trong ba người kia, hai người không có gì đặc biệt, nhưng người đứng gần nhất khiến hắn chỉ cần liếc mắt qua là cảm thấy tê cả da đầu. Một luồng sát khí bao quanh người này, băng lãnh mà đáng sợ, khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Khí tức này dường như càng kéo dài, không thể nào nhìn rõ được hết. Ừm, đối diện dường như có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn sang. Trong khoảnh khắc, bốn ánh mắt giao nhau, liệu đã bị phát hiện rồi sao? Giang Hạo cảm thấy như rơi vào hầm băng, lòng đầy lo lắng. Ánh mắt đơn giản nhưng lại mang theo một áp lực không gì sánh kịp. Giang Hạo vô thức nghĩ đến việc phải rời đi ngay lập tức. Loại tồn tại cấp bậc này hắn chỉ từng gặp qua ở Minh Nguyệt Tông là ai? Tại sao lại đến nơi này? Liệu có nên trốn đi không? Rất nhiều câu hỏi thoáng hiện trong đầu Giang Hạo, nhưng hắn vẫn kiềm chế được cảm giác rung động trong lòng. Hắn đứng dậy, tiến về phía ba người kia. Thông lệ kiểm tra. A Đại Đạt, hai người trúc cơ tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao lại có kiểm tra. Tuy vậy, rất nhanh họ phối hợp và để cho kiểm tra diễn ra. Giang Hạo chỉ lướt qua ba người này một vòng, không hỏi thăm gì, cũng không kiểm tra gì. Tuy nhiên, hắn thuận tay liếc nhìn chuôi kiếm sắt, thứ khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ, không phải vì hình dáng, mà chính là sát khí ghê gớm toát ra từ nó, cảm giác như chỉ một kiếm có thể chém vỡ cả Thiên Âm Tông. Dù chỉ là cảm giác, nhưng cái sự mạnh mẽ đó, tuyệt nhiên không phải Thiên Âm Tông có thể ngăn cản được. Giang Hạo không hiểu, không biết người này đến Thiên Âm Tông làm gì, có phải vì Thiên Hương Đạo Hoa hay không, hay là vì lý do khác. Nếu thật sự là vì Thiên Hương Đạo Hoa, hắn đành bất lực, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bức thiết phải mạnh mẽ hơn. Tại Hạ Kiếm Đạo Tiên, sư đệ là... Kiếm Đạo Tiên mỉm cười hỏi. Đoạn Tình nghe Giang Hạo. Giang Hạo đáp lại, lễ phép mà không dám chậm trễ. Nguyên lai là Giang sư đệ, không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Kiếm Đạo Tiên ôn hòa nói. Giang Hạo không nói gì thêm, nhưng hắn biết đối phương đã nhận ra ánh mắt của mình, không rõ lời nói ấy là chân thành hay chỉ là thăm dò. Làm sao vậy? Một tiên tử hỏi. Không sao, chỉ là quần áo không mặc, để Giang sư đệ chú ý. Kiếm Đạo Tiên cười, vừa chỉnh lại y phục. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt Giang Hạo liền tan biến. Sát khí, kiếm ý, linh khí kéo dài, tất cả đều biến mất không một dấu vết. Khi hắn nhìn lại Kiếm Đạo Tiên, chỉ thấy người này hiện tại chỉ là một tu sĩ kim đan trung kỳ bình thường. Càng như vậy, Giang Hạo càng phải chú ý. Rất ít cường giả có thể trong ánh mắt của hắn giấu đi tất cả như vậy. Phải biết, hắn đã học được vô số bí tịch, và qua việc tu luyện Tỏa Thiên Chi Thuật, tâm cảnh của hắn đã tăng trưởng vượt bậc. Hiện tại, khả năng quan sát của hắn cũng không kém. Ba người không dừng lại, tiếp tục đi vào trong. Trên đường đi, tiên tử tò mò hỏi Kiếm Đạo Tiên, sư huynh, ngươi tu hành theo sư phụ như thế nào? À, sư thừa. Kiếm Đạo Tiên suy tư một lát rồi nói, sư phụ ta qua đời sớm, nhưng ông ấy luôn đặt hy vọng vào ta, hy vọng ta có thể vượt qua núi non, biển cả, hiểu rõ những gì trong lòng mình thật sự truy cầu. Sư phụ qua đời sớm, hai người kia hơi ngẩn ra, vẻ mặt có phần mơ hồ. Họ thuộc thế hệ này, rất ít người không phải là sư thừa mạch chủ. Ai lại có mạch chủ qua đời sớm như vậy? Giang Hạo nhìn họ rời đi, thở phào nhẹ nhõm, đối phương thoạt nhìn không có ác ý, nhưng người như vậy lại khiến hắn cảm thấy không yên tâm. Về sau phải cẩn thận một chút, không thể để cho người ta phát hiện được ánh mắt của mình. Vừa rồi vì thiếu cảnh giác, đã để lộ ra mình có thể nhận ra một số điều. Cảnh giác thiếu hụt khiến hắn bị phát hiện. Nếu như lần này gặp phải người có ác ý, hậu quả khó mà lường trước. Giang Hạo muốn thêm phần cẩn thận. Khi trở lại chỗ ngồi, Nam Dư thư sư tỷ đơn giản hỏi một câu, hắn chỉ trả lời là tâm huyết dâng trào, đối phương cũng không mấy quan tâm. Người thần bí xuất hiện khiến Giang Hạo cảm thấy không lành. Hiện nay, Thiên Âm Tông, Huyền Thiên Tông, Đoạ Tin Tộc cộng thêm cường giả này tụ tập tại một chỗ, sự việc tiếp theo chắc chắn sẽ dẫn đến đại chiến. Hắn quyết định tránh né giai đoạn đầu của cuộc chiến, mới bắt đầu bùng nổ là thời điểm nguy hiểm nhất. Phòng ngự hiện có sẽ bị phá vỡ, mà thế hệ phòng ngự mới còn chưa hình thành, khi cường giả giao chiến sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Ngoài những người này, hắn cũng phải cảnh giác với Hải Minh đạo nhân, phải nghĩ cách mau chóng tấn thăng. Giữa lúc suy nghĩ, hắn nhìn về phía bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác: 33, tu vi: 33, tu vi: Luyện Thần Viên Mãn, công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, thần uy: Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, khí huyết: 21/100, có thể tu luyện, tu vi: 19/100, có thể tu luyện, thần thông: 2/3, không thể đạt được, còn kém rất nhiều. Giang Hạo nhìn vào tu vi và khí huyết, cảm thấy khoảng cách tấn thăng còn rất xa, trong khi chuyện sắp tới thì không thể chờ đợi quá lâu. Dù có nghĩ cách, thời gian ngắn cũng rất khó để tấn thăng, xem ra chỉ có thể hy vọng đi hải ngoại để tấn thăng. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc tìm cách tạo bọt khí, ta cũng phải chế tác Thiên Lý Na Di Phù. Nếu thực lực khó có thể tăng lên quá nhiều, vậy chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Còn có khả năng thử lĩnh hội Tỏa Thiên Chi Thuật, đây là duy nhất có thể can thiệp vào người khác bằng những thủ đoạn mạnh mẽ. Trúc Hỏa Đan Định. Giữa sườn núi, một góc sân, Bất Dạ ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa lớn. Mấy ngày trước, hắn đã mua một món pháp bảo, người bán vô cùng khách khí, cũng rất hiểu cách làm người, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hắn không ít, là một sư đệ không tồi. Sở dĩ hắn mua món pháp bảo này là vì nó sẽ giúp ích nhiều hơn trong việc luyện đan, chứ không phải vì lý do khác. Thậm chí, việc làm trọng tài cũng nhờ vào món pháp bảo này. Khi đi kiểm tra, hắn phát hiện một sự kiện khiến hắn lo lắng rất lâu. Giờ đây, lo lắng đó càng thêm xoắn xuýt. Khi cầm lại món pháp bảo này, hắn ban đầu chỉ xem nó là một pháp bảo tầm thường. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, hắn lại vô tình phát hiện ra bên trong nó có một không gian chất môi giới tương tự như chữ vật pháp bảo. Điều này khiến giá trị của món pháp bảo này tăng lên một chút, nhưng điều này không phải là điều làm hắn chú ý nhất. Sau khi kiểm tra không gian bên trong, hắn phát hiện thêm nhiều vật phẩm khác: công pháp, thuật pháp, phương pháp chế phù, một ít linh thạch và một số đan dược hữu ích cho tu luyện. Thậm chí còn có một hộ thân pháp bảo. Có thể nói, trong đó có đủ mọi thứ cần thiết, không có vật gì là thấp kém. Ngay cả công pháp và thuật pháp cũng vô cùng cao minh, đều thích hợp cho người tu luyện kim đan. Toàn bộ giá trị của nó cộng lại đâu chỉ mấy vạn linh thạch, trong khi hắn chỉ bỏ ra 9.000 linh thạch để mua tất cả những thứ này. Lòng hắn đầy áy náy, nhưng cũng không thiếu lo lắng. Mặc dù đã lưỡng lự rất lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định chiếm giữ tất cả những thứ này làm của riêng, bởi vì những vật này có một số có thể giúp hắn nhanh chóng tiến vào nguyên thân mà không thể quay lại. Tuy nhiên, hắn cần phải làm gì đó để có thể yên tâm và thoải mái. Bất Dạ sư huynh, đột nhiên bên ngoài có người đến thăm. Bất Dạ thở dài một hơi, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Người đến là một vị sư muội đã đạt tới trúc cơ viên mãn, tóc nàng búi cao, đuôi ngựa mềm mại, vừa thanh thuần lại có nét dịu dàng, rất dễ khiến người khác cảm mến. Thanh sư muội, Bất Dạ mỉm cười nói, chúng ta gần đây lại bắt đầu gieo trồng linh dược thượng phẩm, vì chúng ta không thiếu loại này, đang suy nghĩ nên làm thế nào cho thích hợp, liệu có nên tiếp tục vào Bách Cốt Lâm không? Lần này chấp pháp phong hình như cố ý nhầm lợi cho chúng ta, muốn chúng ta tuyển lựa bọn họ. Thanh sư muội nói. Bất Dạ, Trúc Hỏa Đan Đình nguyên thần luyện đan sư, thực lực luyện đan vượt xa đồng cấp, thậm chí còn cao hơn cả các tu sĩ nguyên thần. Vì vậy, hắn có quyền quyết định cách thức gieo trồng linh dược và những loại thực vật nên trồng. Bách Cốt Lâm và chấp pháp phong sao? Bất Dạ suy nghĩ một lát rồi nói. Sư muội nghĩ rằng khi gieo trồng linh dược thượng phẩm, bọn họ sẽ thu được gì? Thượng phẩm linh dược chứa nhiều linh khí, có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của các linh dược khác. Hơn nữa, thượng phẩm linh dược rất hiếm, cũng có thể giúp những người trong linh dược viên gia tăng hiểu biết. Không chỉ vậy, trong quá trình gieo trồng, họ còn có thể thu thập thêm một phần tài liệu ở các góc, xem như lưu trữ cho bản thân, lợi ích không ít. Nên chấp pháp phong mới nhường lợi và muốn chúng ta đến. Thanh sư muội có vẻ mặt khó hiểu. Tất cả những điều này đều là Bất Dạ sư huynh trước kia đã nói cho nàng biết, sao con phải hỏi lại? Tuy nhiên, đối với sư muội không hiểu, Bất Dạ cũng không để bụng. Hắn do dự một chút rồi hỏi, hiện tại ai đang quản lý linh dược viên ở Đoạn Tình Nhai? Đoạn Tình Nhai? Thanh sư muội kinh ngạc, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, Đoạn Tình Nhai mặc dù không tệ, nhưng bọn họ thiếu kinh nghiệm, không nhất định có thể gieo trồng tốt nhất, không quá thích hợp. Bất Dạ cũng không nóng vội, mà lại hỏi một vấn đề khác, có ai từng gieo trồng ở Đoạn Tình Nhai chưa? Thanh sư muội nhớ lại một chút rồi đáp, hạt giống linh dược thượng phẩm rất ít được gieo trồng tại Đoạn Tình Nhai, nhưng cũng không phải là không có. Nghe nói Liên Đạo Chí sư huynh ở đó đã từng gieo trồng. Bất Dạ đi đến một bên ngồi xuống rồi hỏi, tình huống cụ thể thế nào? Tình huống cũng không quá phức tạp, Thanh sư muội vừa nghĩ vừa nói, lúc đó là tình thế cấp bách, không thể không gieo trồng ở đó. Nghe nói rất tốt, mà lại thời gian còn lại không dài, hiệu suất cũng cao hơn so với mạch khác. Nhưng đây không phải là kinh nghiệm, mà là Đoạn Tình Nhai lỗ vốn, ta cũng nghĩ là hợp tác tiếp theo không thể không lỗ vốn. Đáng tiếc là Liên Đạo Chí sư huynh bên đó gieo trồng thượng phẩm hạt giống, nhưng cũng không đưa qua nữa, nghĩ cũng thấy nguy hiểm quá lớn. Ừm, Bất Dạ gật đầu cười nói cách khác, bọn họ đã từng hợp tác với chúng ta mà hiệu quả cũng không tồi, đúng không? Đúng là như vậy. Có thể là Thanh sư muội còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời chưa kịp ra đã bị cắt ngang. Bất Dạ trực tiếp hạ quyết định, trước mắt định Đoạn Tình Nhai, nhưng trước khi hợp tác phải rõ ràng bên linh dược viên bên kia ai đang phụ trách. Giang Hạo sư huynh, Thanh sư muội bất đắc dĩ cũng không nói thêm gì nữa, mà bắt đầu giới thiệu về tình huống bên kia. Hiện tại người phụ trách Đoạn Tình Nhai vẫn là Giang Hạo sư huynh, nhưng ta nghe nói hắn đang phụ trách Thủ Sơn Môn, không nhất định sẽ quan tâm đến việc đạt được. Nghe nói sư huynh này năng lực cũng khá, dưới sự quản lý của hắn, linh dược viên ở Đoạn Tình Nhai luôn rất ổn định. Trước đây mạch khác bị công kích và phá hủy, nhưng chỉ có hắn là người đầu tiên phát hiện. Nghĩ lại, Đoạn Tình Nhai cũng có những ưu điểm, nhưng gần đây hắn không có mặt, điểm này trở thành nhược điểm. Không vội, ngươi đi hỏi thử một chút, tốt nhất là hỏi Giang Hạo sư đệ xem sao. Nếu hắn cảm thấy thích hợp, chúng ta sẽ làm việc bên đó. Nếu hắn cảm thấy không thích hợp, thì hãy tìm hiểu lý do. Có yêu cầu gì, cứ việc nói. Bất Dạ nói, có yêu cầu gì cứ việc nói. Thanh sư muội trong lòng lặp lại câu nói này, cảm thấy có chút khó tin. Nàng biết Bất Dạ sư huynh xem trọng người này, tuy nhiên nàng vẫn muốn khuyên nhủ: "Sư huynh, lần này linh dược nảy mầm rất quan trọng, mà lại cần phải ưu tiên sử dụng trước một nhóm chồi non. Nếu phẩm chất bị giảm xuống bởi các sư huynh sư tỷ khác, tài nguyên phân phối của chúng ta sẽ ít đi. Đối với chúng ta thì không sao, nhưng đối với sư huynh sẽ có không ít phiền toái, mà lại sẽ bị người khác trong đình viện chế giễu." Trúc Hỏa Đan đình phân chia thành 3 đình, thượng, trung và hạ, mỗi một đình lại chia thành cửu viện, mà nguyên thần luyện đan sư chỉ có trong 3 viện của trung đình. Mỗi viện đều phải cạnh tranh tài nguyên với các đệ tử khác. Bất Dạ không để ý những điều nhỏ nhặt ấy, nhưng thượng phẩm linh dược thì vẫn phải đưa qua để hắn yên tâm một chút. Còn việc cuối cùng thượng phẩm chồi non có thấp kém hay không, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần sau này giá cao mà thu lại là được, chẳng ảnh hưởng gì đến việc phát huy. Những linh dược kia có giá trị, dù cho phẩm chất kém một chút thì cũng không ảnh hưởng lớn. Không sao, ta tự có an bài, ngươi đi hỏi thử, nếu như thích hợp, chúng ta cũng có thể cùng bọn họ thành lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Bất Dạ nói. Hợp tác lâu dài? Thanh sư muội có chút nghi ngờ, nhưng dưới ánh mắt kiên định của sư huynh, nàng gật đầu đồng ý. Hợp tác? Giang Hạo sững sờ tại chỗ, hắn không ngờ được rằng trong thời gian thi đấu, người của Trúc Hỏa Đan Đình lại tìm đến là một sư muội còn trẻ. Trong ánh mắt nàng dường như có chút tức giận. Thanh Vũ, luyện đan sư của Trúc Hỏa Đan Đình, tu vi trúc cơ viên mãn. Đúng vậy. Thanh Vũ gật đầu chân thành nói. Có một nhóm hạt giống đến, nên muốn hỏi xem Đoạn Tình Nhai có muốn gieo trồng không. Sư muội có lẽ tìm nhầm người rồi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, liệu có thu nhận hay không phải nhìn vào sự quyết định của sư huynh. Hắn không thể đưa ra quyết định của sư huynh. Hắn không thể đưa ra quyết định. Chúng ta sư huynh muốn hỏi thử Giang sư huynh có thể hay không nhận. Dù sao Giang sư huynh mới là người phụ trách việc gieo trồng. Thanh Vũ nghiêm túc giải thích. Dù có chút bất mãn, sự tình vẫn phải làm. Giang Hạo xấu hổ nhìn về phía Khổng Hộ sư huynh bên cạnh. Sư đệ cứ làm việc của mình đi. Người sau ôn hòa nói, Giang Hạo gần đây đã cung cấp cho bọn họ không ít thứ, những tiện lợi này thật sự đáng quý. Sau đó, Giang Hạo lùi qua một bên, rồi bắt đầu hỏi thăm tình hình. Sư muội nói là linh dược gì? Một vài loại linh dược quả thật không thể gieo trồng, nếu không sẽ bị thiệt thòi. Là thượng phẩm linh dược hạt giống, có 3 loại, gieo trồng cũng không dễ dàng. Chúng ta chỉ cung cấp đại khái, còn lại thì dựa vào sư huynh tự mình. Dĩ nhiên, nếu có nhu cầu gì, sư huynh có thể yêu cầu. Thanh Vũ đáp. Giang Hạo lúc đầu không mấy hứng thú, nhưng đột nhiên ngừng lại, sửng sốt một chút. Thượng phẩm linh dược hạt giống nhiều không? 3 loại, tổng cộng 300 viên. Thanh Vũ tiên tử trả lời. Nhiều như vậy? Giang Hạo giật mình. Đây là số lượng lớn nhất mà hắn từng thấy. Hiện tại vẫn chưa có ai dám ở Đoạn Tình Nhai gieo trồng. Nguyên nhân không cần phải nói cũng hiểu. Bị nào sư huynh tin tưởng ta đến vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Bất Dạ sư huynh. Thanh Vũ chân thành đáp. Ban đầu chúng ta định chọn Chấp Pháp Phong, nhưng Bất Dạ sư huynh kiên quyết muốn chọn Đoạn Tình Nhai. Hỏi xem Giang sư huynh có muốn thử một lần không? Nếu lần này gieo trồng thành công, chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Bất Dạ sư huynh. Giang Hạo nhớ lại cuộc tranh tài trước đó, Liệt Dương Hỏa Thương chính là bàn cho vị sư huynh ấy. Vị sư huynh này tốt như vậy sao? Chính mình chỉ mới tham gia cuộc xếp hạng mà đã nhận được một đơn hàng lớn như vậy. Giang sư huynh cũng biết lần này linh dược có liên quan đến việc phân phối tài nguyên sau này. Lúc này Bất Dạ sư huynh đã nắm chắc hóa đơn giao cho ngươi, ngươi cũng không thể phụ lòng hắn. Thành Vũ sư muội lên tiếng. Nếu mọi thứ đều muốn có kết quả như đã định, thì phải làm cho đối phương hiểu rằng việc gieo trồng linh dược không phải dễ dàng. Họ phải toàn lực để thực hiện, không cần so sánh với người khác, nhưng ít nhất cũng phải không thua kém bao nhiêu. Ta muốn xem 3 loại dược liệu, 3 ngày sau sẽ có đáp án. Sư muội thấy sao? Giang Hạo không hề mừng rỡ hay hoang mang, hắn cần xác nhận rõ tình huống trước khi đáp ứng. Nếu vượt quá khả năng của mình, chỉ có thể gây phiền toái cho bản thân. 300 viên hạt giống linh dược thượng phẩm, đây không phải là số lượng ít, mà là một khối tài nguyên lớn. Đối với hắn mà nói, đó là một lượng linh thạch không nhỏ. Nếu gom hết linh thạch cô hắn lại, cũng chẳng thể mua được bao nhiêu. Bất Dạ sư huynh quả thật có phần vượt ngoài dự liệu của hắn, lại có thể đưa ra yêu cầu này vào thời điểm này, thậm chí còn chỉ mặt gọi tên. Quả đúng là khi cùng người cùng phe, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lần này hóa đơn thật sự như một trận mưa đến đúng lúc. Được, nhưng ta cũng sẽ qua Đoạn Tình Nhai đi chào hỏi, sắp xếp mọi thứ trước. Thanh Vũ tin tử nói. Giang Hạo tự nhiên gật đầu đồng ý. 3 ngày hắn sẽ kiểm tra 3 loại hạt giống để có thể xác nhận rõ ràng tình hình. À, ta phải nhắc nhở một câu, hoa nở chậm nhất phải trong vòng nửa năm, nếu không chúng ta sẽ không kịp. Thành Vũ lại nhắc nhở. Nửa năm là thời gian cực hạn, còn linh dược viên bình thường chỉ cần vài tháng là đủ, nếu để quá lâu thì sẽ không còn gì. Sau đó nàng để lại 3 hạt giống rồi quay về. Giang sư huynh đáp ứng mọi yêu cầu một cách rất thoải mái và trịnh trọng. Nhìn vẻ ngoài của hắn, nàng cũng không còn lo lắng như trước. Tuy nhiên không ai từng hợp tác với Đoạn Tình Nhai theo cách này, nàng vẫn cảm thấy không yên tâm. Chỉ là không hiểu vì sao Bất Dạ sư huynh lại nhất quyết chọn Đoạn Tình Nhai. Có thật là chỉ đơn giản đưa một chút lợi ích sao? Nếu tranh đoạt thất bại, điều này có thể ảnh hưởng đến việc luyện đan sau này. Thở dài một tiếng, nàng không nghĩ thêm nữa, dù sao cũng không có đáp án. Vừa trở lại Trúc Hỏa Đan đỉnh, nàng gặp một tiên tử có tu vi không kém gì mình, trên mặt mang theo nụ cười đầy trào phúng. Thanh sư tỷ, nghe nói các ngươi cuối cùng đã chọn Đoạn Tình Nhai, vậy là từ bỏ lần tranh đoạt này rồi sao? Không chiến mà bại. Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: chờ mà xem, chúng ta sẽ chờ, chờ các ngươi thấp kém thượng phẩm chồi non. Đối phương mỉm cười đáp. Thanh Vũ tiên tử quay người rời đi, nhưng khi rời đi, nàng vẫn nghe thấy tiếng cười sau lưng. Lợi ích từ hóa đơn này cũng cho thấy sự coi trọng của sư huynh sư tỷ. Đoạn Tình Nhai không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thượng phẩm linh dược trong linh dược viên của họ không ít, nhưng chưa bao giờ có ai gửi nuôi hạt giống với số lượng lớn như vậy. Khi hạt giống nảy mầm, linh khí sẽ hội tụ, và điều này sẽ hỗ trợ các linh dược khác trong linh dược viên. Nếu lần này thành công, họ có thể hợp tác lâu dài. Đó là một khởi đầu tốt đẹp. Vì vậy, Giang Hạo đã thông báo cho các sư huynh sư tỷ, không ai yêu cầu nhất định phải gieo trồng. Tuy nhiên, có người cho rằng nên để Diệu Thính Liên sư tỷ đảm nhận việc này, vì dù tu vi của nàng cao hơn, nàng lại hiểu rõ vấn đề hơn nhiều. Về mặt này, Giang Hạo tự nhận mình không có nhiều kiến thức. Đáng tiếc là không ai đến hỏi thêm, vì trước đó họ đã thử hỏi nhưng không ai mời được nàng. Hơn nữa, không ai dám ép buộc. Cũng có thể vì nàng đã nói về Lữ Mục Khởi sư huynh, người đã là nguyên thần cường giả, tương lai không thể đoán trước được. Trong số các đệ tử chân truyền, ông cũng có quyền lên tiếng. Do đó, Giang Hạo ở đây cũng không gặp biến cố gì lớn, chỉ tập trung vào việc quan sát kết quả trong những ngày qua. Mặc dù hắn có khả năng quan sát, nhưng kiến thức còn thiếu sót, chỉ có thể dựa vào thần thông để giám sát mỗi ngày. Về sau, Giang Hạo đã đồng ý với Thanh Vũ sư muội, ba loại hạt giống lần này là Tử Dương Thanh Hoa hạt giống, thượng phẩm linh dược dùng để chữa thương, củng cố khí huyết và có hiệu quả phá tà. Mỗi 7 ngày dùng quần trăng cam lộ đổ vào một lần, sau 81 ngày sẽ có thể mọc rễ nảy mâm, nếu có thần vật làm bạn sẽ càng tốt hơn. Hỏa Trích Thảo, thượng phẩm linh dược, có thể tăng cường công pháp và thuật pháp hỏa loại tu luyện. Mỗi 7 ngày dùng ánh trăng cam lộ đổ vào một lần, sau 13 ngày, mỗi 6 ngày dùng nhiệt hoa hỏa dịch đổ vào một lần, sau 36 ngày, cây có thể mọc rễ nảy mâm, nếu có thần vật làm bạn thì càng tốt hơn. Hướng Thủy Linh Hoa, thượng phẩm linh dược, có tác dụng ngưng thần linh dược, có thể làm tổn thương đến nguyên thần, mỗi 7 ngày dùng quần trăng cam lộ đổ vào một lần, sau 49 ngày, mỗi 7 ngày dùng linh dịch đổ vào một lần, sau 7-49 ngày, có thể mọc rễ nảy mầm, nếu có thần vật làm bạn thì càng tốt hơn. Những linh dược này, khi xem xét phương pháp gieo trồng, đều có thể sinh mầm trong khoảng 3 tháng. Hơn nữa, phẩm chất của chúng chắc chắn sẽ đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ tiêu hao linh thạch quá lớn. Mặc dù so với các loại linh dược thượng phẩm khác, số lượng linh thạch tiêu hao có thể ít hơn, nhưng vẫn vượt qua khả năng chịu đựng của hắn. Quần trăng cam lộ một bình nhỏ cần 10 linh thạch, nhật hoa hỏa dịch một bình nhỏ cần 20 linh thạch, linh dịch cần 30 linh thạch. Hắn tính toán sơ qua, tổng cộng cần hơn 6 vạn linh thạch. Toàn bộ số linh thạch trên người hắn tổng lại cũng không đủ một nửa. Trong chốc lát hắn cảm thấy như không thể làm được, chỉ đành từ bỏ một phần. Tuy nhiên, khi thấy hóa đơn, hắn nhận ra rằng Trúc Hỏa Đan Đình lại cung cấp 1 vạn linh thạch phụ trợ, linh dược viên cũng có 1 vạn linh thạch phụ trợ. Nói cách khác, hắn chỉ cần bỏ ra 4 vạn linh thạch là đủ rồi. 300 viên, dù cho 3 viên là 1, cũng có 100 điểm. Đến lúc đó, hắn sẽ tiến gần tới việc thăng cấp. Nếu vậy, việc này có thể ảnh hưởng đến bàn đào thụ, niết bàn. Dù còn chút do dự, hắn quyết định sẽ ăn toàn bộ số linh thạch này. Sau 3 tháng, hắn có thể sẽ đi hải ngoại. Khi đó những thứ trên người cũng có thể ra tay, và cũng không cần phải lo lắng về việc linh thạch niết bàn không đủ. Dù có ảnh hưởng thật cũng không sao, sang năm cũng được, hắn có thể chờ đợi. Sau khi đã đáp ứng, hắn cũng phân phó tất cả mọi người rằng những hạt giống linh dược này sẽ để hắn tự mình gieo trồng. Trình Sầu đương nhiên không có ý kiến, còn Thanh Vũ sư muội mặc dù lo lắng Giang Hạo không có thời gian, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Vào trung tuần tháng 4, tất cả linh dược đều được chuyển đến linh dược viên, và Giang Hạo tự mình đến xử lý mọi thứ cho ổn thỏa. Sau đó, hắn bắt đầu yêu cầu mọi người sử dụng linh thạch phụ trợ để mua sắm quần trang linh dịch và nhật hoa hỏa dịch. Đối với linh dịch, hắn không vội, vì còn phải đợi một thời gian, khi đó chính hắn sẽ đi mua là đủ. Huynh, ngươi phải chú ý, thượng phẩm linh dược chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất, Thanh Vũ hiện tại vẫn nhắc nhở hắn. Sư muội yên tâm, Giang Hạo khách khí đáp. Nửa năm là kỳ hạn, huynh cũng phải nhớ kỹ, đừng để quá muộn. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Nửa năm đối với hắn mà nói là quá lâu, hắn không thể chờ đến lúc đó, một khi cùng nhau sẽ cực kỳ nguy hiểm. May mắn là sau khi xem xét, hắn không cần phải ép buộc vào thời gian nhất định, vẫn có thể thay đổi thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điều đáng mừng là kiếm đạo tiên hình như không có làm gì. Nếu không phải tu vi của đối phương quá mạnh, hắn đã sớm quấy động Thiên Âm Tông đến lòng trời lở đất. Có lẽ hắn đang chờ đợi Thiên Âm Tông cùng Đoạ Tiên tộc tranh đấu với nhau. Phải hay không phải, Giang Hạo vẫn chưa có đáp án. Việc cấp bách hiện nay chính là nắm bắt cơ hội gieo trồng lần này để giúp mình tấn thăng phản hư. Khi đó, sự nguy hiểm từ Hải Minh đạo nhân sẽ tan biến, những cường giả giao đấu sẽ dễ dàng tránh né hơn. Tuy nhiên, hắn không chắc có thể đợi đến khi hai phe giao thủ xong rồi mới tấn thăng. Hiện tại, Nguyên Thần và những cường giả luyện thần đã bắt đầu giao đấu. Mỗi lần giao tranh đều có thể tạo ra những biến động lớn. Chỉ một thời gian nữa, các thế lực sẽ đạt tới đỉnh cao, mà ảnh hưởng của Đoạn Tiên tộc càng lúc càng mạnh. Thiên Nam Tông dường như đã có phản ứng, nhưng hiệu quả lại không mấy khả quan. Mấy người trong Huyền Thiên Tông cũng đã bắt đầu phân chia khu vực. Tạm thời chưa xảy ra xung đột, nhưng Giang Hạo chỉ có thể tận dụng thời gian rảnh để lĩnh hội vô danh, bí tịch và tỏa thiên chi thuật. Khi nghỉ ngơi, hắn sẽ tiếp tục gieo trồng những hạt giống linh dược thượng phẩm. Nếu không thể thay đổi được những biến động bên ngoài, thì chỉ có thể tăng cường bản thân để đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Tại Trúc Hòa Đan Đình, Liên Đạo Chí, một cường giả kim đan viên mãn, cũng tham gia vào việc trồng trọt linh dược. Những năm gần đây, hắn đã trở thành một nguyên thần luyện đan sư, và hiện tại đối thủ lớn nhất của hắn chính là Bất Dạ. Vì vậy, hắn cũng bắt đầu chú ý đến tình hình của Bất Dạ. Người xác định sao? Bất Dạ sư huynh đã loại bỏ mọi trở ngại, nhất định phải hợp tác với Đoạn Tình Nhai. Nghe xong báo cáo, Liên Đạo Chí có chút không dám tin. Đoạn Tình Nhai tuy không tệ, nhưng vẫn còn kém xa so với các linh dược viên khác. Hơn nữa, trong một năm cũng không thể gieo trồng một lượng lớn, và những thời điểm ít ỏi, Đoạn Tình Nhai sẽ phải chịu lỗ khi gieo trồng. Nếu số lượng quá lớn mà không có ai giám sát, kết quả sẽ hao tổn. Vì vậy, cách làm này cũng không phải là hợp lý, nhất là khi gieo trồng linh dược cần phải có kinh nghiệm, mà Đoạn Tình Nhai lại thiếu điều này. Dù trước đây hợp tác khá thuận lợi, nhưng hắn cũng không chọn Đoạn Tình Nhai cho những việc lớn như vậy, vẫn là thói quen và sự phù hợp với linh dược viên hơn. Đúng vậy, đã đạt thành hợp tác, linh dược sẽ được truyền đến linh dược viên của Đoạn Tình Nhai. Một vị trúc cơ nam tử lên tiếng. Bất Dạ sư huynh bên kia có biểu tình gì? Liên Đạo Chí hỏi. Hình như có chút không hài lòng, nhưng lại không thể làm gì được. Người kia đáp. Liên Đạo Chí cau mày. Không phải linh dược thượng phẩm rất tốt sao? Nếu không có gì đặc biệt thì cũng chẳng sao, nhưng chắc chắn cũng không phải là rất tốt. Có quá nhiều linh dược hạt giống như vậy thì có khả năng xuất hiện mầm non phẩm chất cực cao. Ta không hiểu lắm, sao hắn lại làm vậy? Còn những người khác thì sao? Một đệ tử trúc cơ suy nghĩ một lát rồi đáp. Mọi người đều đang chế giễu tình hình linh dược viên của Đoạn Tình Nhai ai mà không rõ, nên hiện giờ mà quyết định hợp tác sáng suốt, cảm giác như đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Có người nói gần đây Bất Dạ sư huynh luyện đan gặp phải vấn đề, nếu như thất bại trong cạnh tranh rất có thể sẽ đổ lỗi lên linh dược. Thật vậy sao? Liên Đạo Chí nói, rồi nhớ lại Giang Hạo, người mà trước đó chính mình đã giao linh dược cho hắn. Kết quả thật sự khiến người ta bất ngờ. Không chỉ vậy, linh dược viên của Đoạn Tình Nhai dưới sự quản lý của hắn luôn rất ổn định, dù là công tác hay tình huống khẩn cấp đều không hề thay đổi. Nếu không phải trực tiếp tiếp xúc, hắn cũng sẽ không để ý đến. Tuy vậy, hắn nghe nói gần đây Giang Hạo thủ sơn môn có lẽ sẽ không tham gia vào việc gieo trồng. Chuyện này xảy ra sao? Đoạn Tình Nhai Giang Hạo nghe nói Bất Dạ sư huynh đã chỉ định muốn hắn. Nghe vậy, Liên Đạo Chí nhíu mày, thậm chí có chút lo lắng. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là Diệu Thính Liên, bọn họ vẫn khá quan tâm đến linh dược viên. Diệu Thính Liên là người có năng lực mà hắn cũng biết một chút. Nếu không nghe thấy tên Diệu Thính Liên, hắn lại cảm thấy không vui. Đối với Giang Hạo, hắn càng hy vọng đó là Diệu Thính Liên. Cảm giác này chủ yếu xuất phát từ những công tích của Giang Hạo. Đi ra ngoài xem thử một chút. Liên Đạo Chí dẫn người đi ra ngoài, muốn xem những người khác có chú ý đến chuyện này không và nghe thử ý kiến của họ. Chẳng bao lâu sau, bọn họ thấy một đám đông tụ tập ở một chỗ, tiếng ồn ào càng lúc càng rõ. Ta ép Đoạn Tình Nhai trễ nhất, phẩm chết nhất. Liên Đạo Chí có chút nghi ngờ. Đây là việc mà Thương Giật sư huynh bày ra để đánh cược. Bản thân hắn càng ép Bất Dạ sư huynh, chắc chắn sẽ nhận được linh dược thấp kém. Một trúc cơ đệ tử trả lời. Ép nhiều người vậy sao? Liên Đạo Chí hỏi. Rất nhiều. Trúc cơ đệ tử gật đầu. Sau đó dò hỏi, sư huynh muốn ép sao? Trước tiên chờ đã. Liên Đạo Chí rất nhanh liền gặp Thương Giật. Hai người chào hỏi nhau rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. Liên sư đệ cũng muốn biết tin tức về linh dược lần này sao? Thương Giật cười hỏi. Đúng vậy, dù sao việc này liên quan đến phân phối tài nguyên trong mấy năm gần đây. Liên Đạo Chí gật đầu đáp. Ban đầu Dạ sư huynh có lẽ sẽ giành được vị trí thứ nhất, nhưng hắn hình như không tỉnh táo, lại nhường linh dược viên của Đoạn Tình Nhai giúp gieo trồng linh dược, kết quả là thất bại. Thương Giật cười nói. Vậy sư huynh biết gì về Giang Hạo ở Đoạn Tình Nhai? Liên Đạo Chí hỏi. Không biết nhiều, nhưng liên quan đến linh dược viên thì thật sự có không ít. Người này có năng lực quan sát tốt, lại làm việc quyết đoán, tu vi cũng tăng tiến nhanh chóng, không giống mấy hạng người hời hợt. Tuy nhiên, nếu nói về việc trồng linh dược, thật lòng mà nói, hắn cũng chỉ bình thường. So với Diệu Thính Liên ở Đoạn Tình Nhai, thực sự là một trời một vực. Thương Giật giải thích chi tiết. Thật sự là bình thường sao? Linh Đạo Chí nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nếu xét về trí tuệ và thực lực, có lẽ ta không đánh giá hết được, nhưng về khả năng nuôi trồng linh dược không thể coi là xuất sắc. So với Diệu Thính Liên, hắn thật sự thua kém. Thương Giật chắc chắn nói. Linh Đạo Chí gật đầu cảm ơn sư đệ rồi cáo từ. Trên đường trở về, hắn do dự một chút rồi hỏi, sư đệ nghĩ Giang Hạo bên đó có thực sự là kém nhất không? Trúc Cơ đệ tử do dự một chút rồi gật đầu đáp, từ những gì thấy được, có lẽ là như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ ép hắn hết sức, Linh Đạo Chí nói. Thấy sư đệ không hiểu, hắn tiếp tục giải thích, không có gì kỳ quái cả. Nếu Bất Dạ sư huynh thật sự phạm phải sai lầm, chúng ta sẽ có cơ hội thắng. Tổn thất một ít linh thạch cũng không phải là điều gì quá to tát. Tuy nhiên, nếu như có bất ngờ xảy ra, Đoạn Tình Nhai không tiết lỗ vốn mà kêu là, thì chúng ta cũng có thể coi như có thu hoạch. Vậy nếu đối phương chỉ là trùng du, tất cả mọi người đều đoán sai sao? Một đệ tử Trúc Cơ hỏi. Liên Đạo Chí cười nhẹ rồi không nói gì. Làm gì có chuyện một vốn bốn lời, hiện giờ chỉ là cố gắng tăng thêm chút lời lãi, hoặc ít nhất giảm thiểu được phần nào tổn thất, không làm gì thì càng thấy thiệt thòi. Vào đầu tháng 5, Giang Hạo đã nuôi nửa tháng linh dược thượng phẩm, tạm thời không có vấn đề gì. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, con thỏ mà hắn gọi đến đã được giao nhiệm vụ trông coi, ngăn không cho người thường lại gần, cũng không để cho vật gì xung quanh ảnh hưởng đến. Đám linh dược hạt giống này, hắn quyết định không thể trong thời gian ngắn mà thăng cấp được. Khi nào gặp lại cơ hội như vậy, hắn cũng không biết phải đợi đến bao giờ. Dĩ nhiên, lần sau sẽ không còn giá trị cao như hiện tại. Sau khi phản hư xảy ra, thượng phẩm linh dược sẽ giảm mạnh giá trị, những bọt khí từ chúng cũng sẽ biến mất. Ngoài chuyện linh dược ra, Giang Hạo cũng đang chú tâm vào kỳ thi tông môn. Trong một tháng qua, đại thế có sự thay đổi lớn, đem lại cho hắn một cảm giác vô cùng rộng lớn. Trong khi đó, ở Thủ Sơn càng có nhiều người kỳ quái tiến vào Thiên Âm Tông. Đoạn Tiên Hình như rất am hiểu việc lẻn vào, nghĩ lại bọn họ có thể vào được Minh Nguyệt Tông, về chuyện vào Thiên Âm Tông cũng không có gì lạ. Điều này cũng có thể nói lên rằng đại chiến sắp sửa bùng phát. Điều khiến hắn cảm thấy lo lắng là có vài người đặc biệt để ý nhìn hắn, dù chỉ là cái nhìn rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nhận ra được Đoạn Tiên tộc có khả năng đang để mắt tới hắn. Nếu tiếp theo xảy ra chiến đấu, chắc chắn sẽ có cơ hội xử lý hắn một cách thuận tiện. Quả nhiên, càng làm nhiều việc, càng phải tiếp xúc với nhiều người, mang đến không ít phiền phức, mà nguy cơ cũng càng lớn. Đến lúc này, hắn chỉ còn cách chuẩn bị thật tốt cho mọi tình huống. Vào trung tuần tháng 5, trong đêm khuya, Giang Hạo rời khỏi sơn môn, đi dọc theo con đường lên linh dược viên. Lúc này, minh nguyệt treo trên bầu trời, gió nhẹ thổi qua. Dù chỉ là hơi thở giữa không gian, ánh trăng cũng dần tắt dần, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Đột nhiên, một cảm giác lạ kỳ khiến tim hắn đập nhanh hơn. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, bầu trời bị ánh chớp lôi đình giăng đầy, nhật nguyệt xoay chuyển, thế giới như biến dạng, hình bóng của Thâm Uyên trong đại thế cũng bắt đầu thay đổi. Đoạn Tiên tộc tấn công sao? Giang Hạo hoảng hốt, chưa bao giờ nghĩ rằng sự công kích lại đến đột ngột như vậy. Tiếng nổ vang rền, những dị tượng hiển lộ rõ ràng, khiến nhiều người nhận ra tình huống bất ổn. Ầm ầm, từ dưới lôi điện, Thiên Âm Tông đại trận bắt đầu bị tấn công. Cùng lúc đó, mấy chục thân ảnh nhanh chóng bay lên không trung. Đứng đầu trong số đó chính là Nam Cung Văn Võ, hạng giả áo túi cơm, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Tiếng nói cuộn cuộn vang khắp bốn phương, làm cho những người ở đây chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng có vẻ cố tình hù dọa đối phương. Nhưng rất nhanh, không gian trên không bị hình bóng Thâm Uyên bao trùm, khiến tình huống trở nên khó phát giác. Giờ dự một chút, Giang Hạo quyết định rút lui khỏi khu vực này, hướng về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tránh xa một chút, chuẩn bị đối phó với tình huống tiếp theo. Tuy nhiên, vừa mới ngự kiếm chưa lâu, bỗng nhiên có một bàn tay lớn từ xa lao tới. Oanh một tiếng, bàn tay ấy đập mạnh xuống đất, khiến Giang Hạo bị đánh ngã xuống. Cú đánh này không có sát ý, có vẻ như chỉ muốn trọng thương hắn mà thôi. Lực lượng rất lớn rất lớn, vì không muốn làm ổn, hắn đành phải giả vờ bị cú đập ấy đánh xuống đất. Ngay sau đó, Giang Hạo bắt đầu thi triển thần thông Nhật Nguyệt Hồ Thiên, muốn kéo tất cả mọi người xung quanh vào trong trận pháp. Hắn chuẩn bị thoát đi bất cứ lúc nào và cũng đã chuẩn bị Thiên Lý Na Di phủ. Đến rồi, không lâu sau, ba bóng người hướng về phía hắn đi đến, hai nam một nữ, nữ là nguyên thần trung kỳ, một nam là luyện thần sơ kỳ, còn một nam là luyện thần viên mãn. Nhìn thấy thế, Giang Hạo có chút kinh ngạc, thế mà lại có luyện thần cường giả đến, quả thật là một cú đánh mạnh mẽ. Đoạn tiên tộc này chẳng lẽ không có kẻ yếu sao? Đạo hữu muốn đi đâu vậy? Người tiên tử đầu tiên lên tiếng hỏi. Nàng mặc áo đen, tóc cột gọn gàng, thái độ của nàng toát lên một vẻ quyến rũ. Ba vị là ai? Giang Hạo xác nhận xung quanh không có ai đang đóng kín Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Tuy vậy, hắn vẫn không vội ra tay mà hỏi bọn họ đến đây vì lý do gì. Nơi này chính là bà con xa của ngươi, nhận sự ủy thác của cha mẹ ngươi, mang ngươi ra ngoài gặp họ một lần. Hôm nay tuổi thọ của họ gần hết, cho nên chúng ta sẽ sử dụng phương thức mạnh mẽ một chút, hy vọng ngươi không để ý. Nữ tử áo đen cười nói. Giang Hạo, Giang Hạo. Giang Hạo nhìn ba người trước mắt, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Chủ đề mà họ nhắc đến quả thực khiến người ta phải ngạc nhiên. Nếu không phải đại khái đoán được đối phương là ai, hắn cũng sẽ cảm thấy hoài nghi. Dù sao, mấy năm nay mỗi lần hắn ra ngoài đều vô tình tìm kiếm những người giống như vậy. Có lẽ vì thế vậy, tâm trạng của hắn cũng cảm thấy phần nào nâng lên. Có thể, nhưng hắn cũng biết là không có cơ hội gì. Mặc dù có một số vấn đề muốn hỏi. Ngươi không tin sao? Nữ tử áo đen hỏi. Ta thực sự không tin lắm. Giang Hạo gật đầu rồi bình thản nói tiếp. Nhưng các ngươi tìm ta làm gì? Ta tên là Quan Tử Tĩnh, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Di. Quan Tử Tĩnh vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, đối phương còn muốn tiếp tục, hắn thở dài một cái rồi đi thẳng vào chủ đề. Đoạ tiên tộc, sao các ngươi lại ưa thích những thứ này? Quan Tử Tĩnh có chút ngạc nhiên. Sao người biết? Nếu như bị phát hiện, bọn họ cũng không có ý định phủ nhận. Chút nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta chỉ tò mò các ngươi tìm ta làm gì. Giang Hạo hỏi. Ngươi còn nhớ Cổ Thanh không? Một vị trung niên bên cạnh hỏi. Hắn đã luyện tới viên mãn thần viên, quanh người tỏa ra nguyên thần chi hỏa, có thể thấy bằng mắt thường. Đây là đang dùng uy thế để ép buộc. Nhớ rõ, nàng đã cho các ngươi tên của ta, cho nên các ngươi đã theo dõi ta sao? Giang Hạo dò hỏi. Đúng vậy. Ngươi nói xem, vì sao nàng lại ghi lại tên của ngươi, mà những người đi theo nàng lại đều chết cả rồi? Quan Tử Tĩnh cười hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời. Các ngươi không còn muốn lén theo dõi thêm lần nào sao? Quan Tử Tĩnh lắc đầu nói. Nguy hiểm quá lớn, không đáng phải làm, trừ khi có thể xác nhận rõ ràng tin tức, khi đó mới đáng để liều mạng. Tuy nhiên, lần này đến, ta trực tiếp đưa ngươi về, như vậy có thể từ từ hỏi. Dĩ nhiên, trước đó những lời ta nói cũng là thật. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm lại cha mẹ. Nghe nói ngươi là bị bán vào, chắc chắn rất hận bọn họ phải không? Chúng ta có thể giúp ngươi bắt họ lại. Giang Hạo im lặng, không nói gì. Hóa ra những người này đã điều tra về hắn. Tuy nhiên, hắn cũng yên tâm một điều, đó là Đoạ Tiên tộc sẽ không tùy tiện can thiệp vào hắn. Nghe nói các ngươi nhất tộc cao cao tại thượng, sao lại đi so đo với một tu sĩ bình thường như ta? Giang Hạo hỏi. Những cường giả bình thường đều có một loại quyết đoán rất rõ ràng. Dù là Hồng Vũ Diệp hay là Tư Trình và Vạn Hưu của Minh Nguyệt Tông, đều mang lại cho hắn một cảm giác tầm mắt rộng lớn. Cao cao tại thượng, Quan Tử Tĩnh cười lạnh nói. Chúng ta cao cao tại thượng là bởi vì các ngươi quỳ dưới đất. Đáng tiếc là các ngươi không quỳ, vậy thì sao có thể trách chúng ta phải so đo với các ngươi được? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Đoạ Tiên tộc đã bị Hiên Viên tộc đánh bại, không còn cao cao tại thượng nữa. Hiện tại đến lượt ta trả lời các ngươi câu hỏi. Giang Hạo thân thiện nói. Ví dụ như tại sao ta biết các ngươi là Đoạ Tiên tộc, hoặc tại sao dưới sự công kích của các ngươi ta lại không sao, và vì sao các ngươi mạnh mẽ như vậy mà ta lại không hề quan tâm? Các ngươi chắc chắn rất tò mò đúng không? Quả thật có chút tò mò. Quan Tử Tĩnh nhèo mắt lại nói. Chẳng lẽ ngươi đang che giấu tu vi? Cho dù ngươi có che giấu tu vi, ngươi thật sự cho rằng tu vi của ngươi có thể đối kháng với ta sao? Có lẽ ngươi căn bản không biết chúng ta có tu vi gì. Không cần vội vàng kết luận, ta còn chưa nói lý do. Giang Hạo đột nhiên lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy có chút làm người ta sợ hãi. Ồ, vậy thì lý do là gì? Quan Tử Tĩnh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng. Các ngươi có bao giờ nghĩ đến một sự kiện? Ta không phải là ta. Giang Hạo đôi mắt không còn vẻ bình tĩnh, ánh lên một tia trêu tức. Ngươi không phải là ngươi. Quan Tử Tĩnh cười lớn. Vậy ngươi là ai? Ngay khi đối phương nghi ngờ, Giang Hạo liền rút ra một cây quạt, đồng thời thân ảnh của hắn cũng thay đổi, áo trắng bay phấp phới như thư sinh yếu đuối. Ngay lúc giọng của Quan Tử Tĩnh vừa dứt, bóng trắng chớp mắt biến mất. Phốc. Quan Tử Tĩnh chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên, ngay sau đó bụng nàng bị một vật gì đó đâm xuyên qua. Trong nháy mắt, áo trắng xuất hiện rõ ràng là một nam tử tuấn mỹ mang theo nụ cười. Mặc dù người này và công kích đều không phải là thứ nàng cảm nhận được, nhưng ngay khi nàng nhận thức được, một cảm giác đau đớn đột một truyền đến. Cây quạt của người trước mắt đâm ra, phía trên quạt có vết máu, và khi người ấy mở nó ra, máu tươi vương vãi ra ngoài. Nam tử với nụ cười rõ ràng nhìn nàng rồi hỏi, hiện tại ngươi biết ta là ai không? Cây quạt tản ra, trên đó in bốn chữ lớn, Thiên Nhân Thiên Diện. Cười, Tiếu Tam Sinh. Quan Tử Tĩnh chấn động. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười đáp, trả lời chính xác, thưởng cho ngươi một đao. Ánh trăng hiện lên, Trảm Nguyệt. Phốc. Máu tươi từ cổ của Quan Tử Tĩnh phun ra, sinh cơ nhanh chóng suy yếu. Giang Hạo không cần chú ý đến nàng, ánh mắt chuyển sang hai người còn lại. Vừa rồi hắn đã vận dụng thần thông, sử dụng thần uy để ngăn chặn bọn họ. Sau khi Quan Tử Tĩnh ngã xuống đất, bọn họ trợn mắt, bộc phát ra một lực lượng cường đại. Một tiếng nổ vang lên phá vỡ thần uy. Luyện thần sơ kỳ gầm thét một tiếng, lao về phía Giang Hạo. Tên giặc, ngươi dám giết người? Phốc. Ngay khi đối phương động thủ, Giang Hạo lập tức di chuyển, tiến đến bên cạnh hắn, dùng cây quạt chém xuống tay hắn, cười hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Luyện thần sơ kỳ quay lại, tiếp tục công kích. Tuy nhiên, Chưa kịp chạm vào Giang Hạo, bàn tay đã bị văng ra ngoài. Vậy ngươi nghĩ ta là ai? Giang Hạo cười hỏi, tiếp tục ra vẻ vui vẻ, miệng đầy ý cười. Luyện Thần Sơ Kỳ tức giận, khi hắn muốn quay người để tấn công lần nữa, đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, cả người ngã nhào xuống đất. Hắn mới phát hiện ra hai chân đã bị cắt đứt. Phốc, một chân Giang Hạo đạp mạnh lên đầu hắn, híp mắt cười nói, vậy ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tiếng nổ vang lên, chân Giang Hạo dùng sức đạp nát đầu đối phương. Đối phương không hề nghĩ đến mình lại phải chịu nhục mà chết, không kịp phản kháng. Giết xong người này, Giang Hạo quay lại nhìn. Lúc này, Luyện Thần viên mãn đã sớm chạy trốn xa, đã đến cùng cảnh giới mà lại không dám đánh mà chạy. Giang Hạo lẩm bẩm, nhưng tiếc là vào một ngày khác tại Nguyệt Hồ Thiên, dù có trốn cũng vô dụng. Hắn giờ cây quạt lên như một thanh trường đao, chuẩn bị hành động. Thiên đao thức thứ ba, xào băng, bèo một tiếng, Giang Hạo hóa thành một đạo ánh sáng, truy kích không ngừng. Lúc này, với tu vi Luyện Thần viên mãn, hắn bay bổng trên không, trực giác mách bảo hắn rằng phải đi cầu viện. Tiếu Tam Sinh thế mà lại cố tình dụ dỗ bọn họ, đã bị lừa rồi. Tuy nhiên, nơi này đều là người của bọn hắn, chỉ cần tránh đi một khoảng cách, hắn sẽ có thể tìm được người trợ giúp. Nhưng mà, càng trốn lại càng cảm thấy tuyệt vọng, tại sao tình huống không có biến chuyển gì? Thử sau lưng vang lên tiếng động, Tiếu Tam Sinh đang đuổi theo. Hắn, với tu vi Luyện Thần viên mãn, tim đập thình thịch, đã trốn thoát qua vô số nguy hiểm, nhưng lần này liệu có ngoại lệ? Vù, một tiếng vang lên đột ngột, ngay lập tức, hắn cảm thấy có vật gì xuyên qua cơ thể mình. Chớp mắt, hắn đứng sững tại chỗ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, đối phương xoay người, ánh mắt bốn mắt giao nhau. Người đó mang theo một nụ cười ôn hòa, như là gió xuân ấm áp, như gặp lại bằng hữu lâu ngày. Cây quạt lần nữa được mở ra, lần này rõ ràng hiện lên bốn chữ lớn: Vạn vật quy nhất, đạo hữu lại lưu lại một hồi. Thanh âm ấy truyền đến trong nháy mắt, và ngay khi tai hắn vừa bắt đầu nghe được tiếng gió thổi, tất cả dần dần hóa thành hư vô, ý thức của hắn bị Thâm Uyên thôn phệ, tuyệt vọng bao trùm toàn thân. Giang Hạo nhìn ba người đã chết, chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Với thân phận Tiếu Tam Sinh, hắn lo lắng bọn họ sẽ truyền tin tức đi. Sau khi đã trải qua thất bại tại Đoạn Tiên tộc, hắn không muốn lại phải chịu tổn thất lần nữa. Nếu lần này mà tin tức về Tiếu Tam Sinh bị truyền ra, vậy tên của hắn sẽ không còn được chú ý như trước. Hắn cũng không biết liệu bọn họ có sử dụng được bí pháp đặc thù để truyền lại tên mình hay không. Theo lý mà nói thì không thể. Trong thần thông của ta, bọn họ làm gì ta hẳn sẽ phát giác được. Giang Hạo vừa nói, vừa nhặt đao lên và cất vào túi trữ vật. Đoạn Tiên tộc Luyện Thần đã đạt viên mãn, nhưng vẫn không mạnh như hắn dự đoán. Sau khi nhặt xong ba túi trữ vật, hắn đốt chúng đi, rồi mới đóng lại thần thông. Lúc này, bầu trời tối đen, ánh sáng bao phủ, tiếng nổ vang lên từ xa. Thiên Âm Tông có đại lượng cường giả bay ra. Nhìn từ xa, lực lượng của họ nối tiếp không dứt. Dù là Giang Hạo cũng không dám nhìn thẳng vào trận chiến này. Thoạt nhìn không có đánh vào tới, hắn nghĩ chỉ cần đại trận không bị phá, nơi này vẫn còn an toàn. Tuy nhiên, sau một chút do dự, hắn lại quay về Linh Dược Viên. Nếu đại trận vẫn còn nguyên vẹn, bảo rằng ngày mai Âm Tông và Huyền Thiên Tông sẽ chuẩn bị đầy đủ để tập kích. Nếu trận chiến không tiến triển, thì sau này chắc chắn sẽ không thể tiến hành được nữa, trừ khi bên ngoài có người thất bại. Giang Hạo rót linh dược vào quần trang cam lộ, rồi ngồi khoanh chân tại chỗ. Tạm thời, hắn không trở về núi môn, vì đó là nơi quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo không ngừng mua sắm các vật dụng phụ trợ để gieo trồng linh dược. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thiếu gần một vạn linh thạch. Không biết đêm nay nếu lấy được chữ vật pháp bảo có đủ để lấp đầy chỗ trống này hay không. Giang Hạo lẩm bẩm, lấy ba chiếc túi chữ vật ra, thấp giọng tự nhủ. Nhìn qua chiếc túi đầu tiên, hắn phát hiện bên trong chỉ có một ít linh dược, không có gì khác. Tại sao lại thế này? Hắn lại nhìn chiếc túi thứ hai, cũng chỉ có tình trạng tương tự. Chẳng lẽ không ở trong này, hay là hiện tại tạm thời dùng hết? Không có linh thạch khiến Giang Hạo cảm thấy vô cùng thất vọng. Hôm nay hắn còn hy vọng sẽ có cơ hội, nhưng tiếc là lại thiếu linh thạch, vẫn phải tự mình kiếm thôi. May mắn là hắn còn có Thiên Hoàn Đan, có thể bán đi, theo lý thuyết sẽ đủ để gom góp đủ số linh thạch cần thiết. Lần này kéo dài thời gian khá lâu, bầu trời trung ương lúc sáng lúc tối, ánh sáng kéo dài suốt 10 ngày, tựa hồ chiếu qua cả bên ngoài. Tuy nhiên, đại thế đã bắt đầu chuyển biến, không còn thần túy như trước. Như lời Hồng Vũ Diệp nói, Thiên Âm Tông và Huyền Thiên Tông đều không có khả năng kiểm soát được cục diện này. Trong những ngày qua, Giang Hạo vẫn chưa đi sơn môn. Sau khi đại chiến bùng nổ, người canh gác ở sơn môn đã thay đổi, thay thế bằng những đệ tử thực lực khá mạnh. Tuy vậy, các cuộc trao đổi thi đấu vẫn không ngừng, đại thế chuyển biến, tựa hồ đã mang đến không ít phiền phức cho Huyền Thiên Tông. Không thể nào nghịch chuyển được đại thế, có lẽ không thể giữ được nữa. Giang Hạo thở dài, đại địa hoàng giả quả thực vĩ đại như núi sông bao la, như mặt trời, mặt trăng sáng ngời. Hôm nay trời u ám, khí tức sa đọa lan tỏa. Đại địa hoàng giả đang đi ngược lại với thế lực này, hắn chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể làm gì hơn. Vài ngày sau, Thiên Âm Tông, không ít đệ tử đều cảm nhận được khí huyết dâng trào, tựa như đang tương ứng với một đại thế trên không trung. Dù ngọn lửa của khí huyết nhanh chóng tắt, nhưng lúc này hai cỗ đại thế đã hoàn toàn hòa hợp, không lớn nhưng đủ để Huyền Thiên Tông không thể xoay chuyển tình thế. Trên không, Cổ Vân thân thể đầy máu tươi ngẩng lên nhìn đại thế trước mắt và cười ha hả: "Nam Cung Văn Võ, ngươi thắng ta rồi thì sao, cũng không thay đổi được cục diện. Lần này bỏ qua, nhưng Hiên Viên tộc sẽ lại nhớ tới, đến lúc đó khó mà đối phó." Cuộc chiến bị gián đoạn là một nỗi đau đớn khôn cùng. Nam Cung Văn Võ vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lộ rõ sát khí, hắn trầm giọng nói: "Ngươi thật là muốn chết." Tiếng nổ vang rồi truyền khắp bốn phương, đệ tử Thiên Âm Tông không ít người đều cảm thấy lo lắng. "Kiếm sư huynh, ngươi nghĩ đại địa hoàng giả có thể còn xuất hiện không?" Một nam tử, đệ tử nội môn Lôi Hỏa Phong, Tạ Bình, người luôn được sư huynh chỉ đạo trong việc tu luyện, hỏi: "Gần đây, sư huynh này đã dạy hắn một số công pháp mới, giúp hắn tiến bộ nhanh chóng. Sư muội hắn cũng không kém, nhưng tu luyện công pháp khác, nhìn thì có vẻ như thất bại, nhưng nếu có người thành công dung hợp đại thế, vậy mới là thành công thực sự. Ngươi nghĩ, nếu có ai làm được như vậy, tông môn chúng ta sẽ cảm tạ họ không?" Kiếm Đạo Tiên hỏi lại. "Khó mà nói, nhưng chắc chắn Huyền Thiên Tông sẽ cảm tạ. Nhưng mà, ta nghe nói lần này đại thế mang lại cho tông môn chúng ta không ít lợi ích, hẳn là sẽ khiến mọi người vui mừng." Tạ Bình nói. "Vậy nếu không vui mừng, có phải là người này sẽ thất bại không?" "Điều đó cũng khó nói, dù sao thì đại địa hoang giả đã xuất hiện, không phải nói sự xuất hiện của hắn có lợi cho chúng ta, những tu sĩ bình thường sao?" Kiếm Đạo Tiên cười gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp: "Ta lại nghĩ đến sư phụ của ta." "À, lời gì vậy?" Tà Bình tò mò hỏi. Kiếm Đạo Tiên cười khẽ, rồi đáp: "Khi ta mới nhập môn, còn ngơ ngác lắm, sư phụ ta có nói với ta, nếu thật sự không hiểu, thì hãy đi xem núi, nhìn biển. Khi đó, ta đang trong quá trình ngộ kiếm, vì vậy, để hiểu rõ kiếm, ta nhìn núi như kiếm, nhìn biển cũng như kiếm. Sau này ta đã đi qua núi, vượt qua biển, nhưng mãi cho đến khi ta thấy được hình ảnh trong núi, bóng dáng trong khe, ta mới nhận ra rằng muốn ngộ kiếm phải để nó ở trong tay mình. Từ đó, ta nhìn núi là núi, nhìn biển là biển." Tạ Bình nghe mà không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn ngạc nhiên thốt lên: "Sư phụ ngươi thật lợi hại, ha ha ha." Kiếm Đạo Tiên cười rất vui vẻ: "Ta rất thích bộ dạng của sư đệ ngươi, nhưng ngươi có biết không, từ lúc đó người khác nhìn ta là gì không?" "Nhìn ngươi là cái gì?" Tạ Bình hỏi. "Nhìn là cái này." Kiếm Đạo Tiên đưa hai ngón tay làm thành hình kiếm, chỉ thẳng lên trời xanh, chỉ trong chớp mắt, một kiếm thế kinh thiên phóng lên tận trời. Tạ Bình mở to mắt, không dám tin vào mắt mình. Hắn như thấy được hình ảnh kiếm núi, kiếm biển, sơn hải kiếm thế. Oanh! Tiếng nổ vang lên không ngừng, chấn động toàn bộ Thiên Âm Tông. Tại Linh Dược Viên, Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh trường kiếm đâm rách cả chân trời, chấn động bát phương. Ngay sau đó, không gian vang lên những tiếng kêu thảm thiết, rồi chuyển thành những tiếng giống giận dữ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả âm thanh đó đều tan biến thành hư ảo, và toàn bộ Thiên Âm Tông đã sẵn sàng đón quân địch. Tất cả phòng ngự đều được mở ra, các cường giả đồng loạt ra khỏi hàm. Toàn bộ Đoạn Tình Nhai bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ chưa từng có, như thể đang chuẩn bị đối mặt với một tai họa diệt môn. Kiếm thế đáng sợ kia có thể nghiền ép tất cả. Trong khi mọi người đều hoảng loạn, chỉ có Giang Hạo là bất động. Trong nháy mắt, con thỏ và Tiểu Ly đã chạy đến bên cạnh hắn. "Chủ nhân, kiếm này không nể mặt thỏ ra." Con thỏ kêu lên khi Tiểu Ly ôm nó vào lòng. Tiểu Ly gật đầu, ánh mắt nàng không có chút lo sợ nào. Tuy vậy, trước cảnh tượng lớn như vậy, nàng cũng bị hù đến sững sờ. Đến giờ nàng mới thấy một thanh kiếm khủng khiếp như thế. Giang Hạo không chạy là vì Kiếm Đạo Tiên đã đến từ lâu. Nếu thật sự muốn động thủ với Thiên Âm Tông, hắn chẳng cần đợi đến lúc này. Quả nhiên, kiếm thế đó không công kích ai, mà chỉ bắt đầu chỉnh hợp lại đại thế trên cao. Một đạo bạch ảnh lướt qua từ trên cao, tựa hồ đi đến nơi phát ra kiếm thế. Giang Hạo nhận ra đó hẳn là Bạch Trì Trường Lão, cứ tưởng trưởng giáo sẽ xuất hiện, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy, không biết có phải thật sự có chuyện ngoài ý muốn hay không. Giang Hạo thầm nghĩ, Kiếm Đạo Tiên xuất hiện, chắc chắn có đủ tư cách để dẫn dắt Thiên Âm Ma Nữ. Tuy vậy, điều này khiến Giang Hạo không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn cũng rất tò mò, không biết trưởng giáo trước mắt rốt cuộc là người như thế nào. Đương nhiên, điều hắn khao khát nhất chính là thực lực, khát vọng đạt được sức mạnh. Hiện tại bản thân còn quá yếu ớt, phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn. Cuồn cuộn kiếm thế che phủ bầu trời, Giang Hạo cảm nhận được đó chỉ là đại thế, bởi vì bản thân hắn cũng sở hữu sức mạnh tương tự, mọi cảm giác đều rất rõ ràng. Kiếm thế hợp nhất với đại thế của Thiên Âm Tông cùng Đoạn Tiên tộc bắt đầu ảnh hưởng lên cả đại địa. Dưới một đại thế như vậy, những người ban đầu đều sẽ thu được không ít lợi ích, càng có khả năng một khi xuất hiện đại địa hoàng giả, mọi việc sẽ thay đổi. Nhìn vào một vài dấu hiệu, Giang Hạo nhận thấy Đoạn Tiên tộc đang có dấu hiệu chạy trốn, còn Kiếm Đạo Tiên thì không hề để ý đến bọn họ. Sau một hồi, kiếm thế bắt đầu lắng lại, có thể hiểu là các cường giả trong tông môn đều đang tiến về phía nguồn gốc của lực lượng đó, như muốn bái kiến vị cường giả này. Khí tức của Đoạn Tình Nhai cũng từ từ tán đi. Đến lúc này, tất cả đã trở lại bình tĩnh. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, kiếm đạo tiên lại giúp đỡ, điều này là điều hắn không ngờ tới. Nhưng đối phương đã đến sớm, và bây giờ ra tay giúp đỡ, hẳn là hành động ngoại giao trước, quân sự sau. Dù sao thì những gì xảy ra sau này, hắn vẫn phải lưu tâm, bởi vì Thiên Ấm Tông có không ít bảo vật trong tay hắn, đặc biệt là Thiên Hương Đạo Hoa, an nguy của nó vẫn chưa thể kết luận. May mắn thay, đối phương tiếp đón rất lễ phép, nếu như họ trực tiếp tấn công, hậu quả khó mà lường được. Giang Hạo vốn định tiếp tục lo việc của mình, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, có cường giả đến, lại cực kỳ lễ phép. Đem Nguyên tiền bối có nói về người kia không? Mục đích là tọa thiên sao? Dù đã suy nghĩ rõ ràng về chuyện này, Giang Hạo vẫn không cảm thấy an toàn chút nào. Cường giả luôn thay đổi thất thường, chẳng phải Đan Nguyên tiền bối đã nói sẽ lễ phép thì nhất định sẽ như vậy. Còn nữa, khi đối phương nảy sinh tham niệm, những phiền toái như vậy chắc chắn sẽ phát sinh. Kiếm đạo tiên hẳn là đã có giao dịch với Đan Nguyên tiền bối, tương tự như Trang Vũ Chân. Việc động thủ như thế này cũng không phải điều gì quá lạ. Hiện giờ Bạch trưởng lão đang tiến tới, có lẽ là để quan sát tỏa thiên. Hắn có thể khóa chặt thiên tại nơi này của Giang Hạo, không biết liệu mình có thể bị cuốn vào trong đó hay không. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, bởi vì đáp án chỉ mấy ngày nữa sẽ rõ ràng. Hiện tại tốt nhất là giữ thấp điệu, chờ đợi sự sắp xếp của Bạch Chỉ trưởng lão. 3 ngày sau, bầu trời hoàn toàn trở lại bình thường, ảnh hưởng của đoạn tiên cũng dần dần tan biến. Một kiếm trước kia khiến người ta khiếp sợ, cũng khiến nhiều người phải ngước nhìn. Giang Hạo cũng vậy, hắn không biết mình cần bao lâu mới có thể đạt đến cảnh giới đó, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng tiến gần đến mục tiêu. Hiện tại việc gieo trồng linh dược vẫn là ưu tiên, dù có phải tiêu hao linh thạch của bản thân, hắn cũng sẽ không tiếc. 2 tháng nữa có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa, khoảng cách so với kỳ hạn nửa năm bây giờ còn nhanh hơn gấp đôi, không biết liệu có gặp phải sóng gió gì không. Giang Hạo nghĩ thầm, dù sao nếu không có lời lãi thì chút sóng gió đó hắn có thể chấp nhận được, hướng đi vẫn còn rất nhiều, không đến mức phải lo lắng quá. Lại thêm 3 ngày nữa, khi Giang Hạo đang xử lý linh dược, Bạch Nguyệt Hồ thông báo, nói rằng hắn sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tới rồi, Giang Hạo không cần nhìn cũng biết rằng Kiếm Đạo Tiên và Bạch trưởng lão đang thương thảo, và có thể khẳng định Kiếm Đạo Tiên đến đây chính là vì tỏa thiên, chỉ là không biết lần này liệu có gặp mặt được đối phương hay không. Bị biết tỏa thiên liền nằm trong tay hắn, kỳ thật đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Giây lát sau, Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng, Giang Hạo theo chân Ngân Xà Sư Tỷ được dẫn đến vị trí trung tâm. Nơi này có một chiếc bàn, trên đó đặt một chiếc gương chiếu sáng xuống, sư đệ có thể ngồi ở đây, sau đó đặt đồ vật lên bàn, còn lại không cần phải bận tâm. Ngân Xà Sư Tỷ dặn dò. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng, tiến lên trước. Ngân Xà Sư Tỷ tiếp tục nói, có người muốn mượn đọc tỏa thiên. Tả Hữu quan sát nhưng chẳng thấy Kiếm Đạo Tiên đâu, hắn ở cao tầng sẽ không gặp mặt sư đệ đâu, nên sư đệ không cần quá lo lắng. Ngân Xà Sư Tỷ ân cần nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu nói lời cảm tạ, thì ra là vậy, hắn yên tâm hơn rất nhiều. Có vẻ như Thiên Âm Tông không muốn để người ngoài biết tỏa thiên ở đâu. Lúc ngồi bên cạnh bàn, trong chốc lát Giang Hạo bỗng có cảm giác không hiểu rõ, tựa hồ đối diện cũng có một người. Sau đó hắn cầm tỏa thiên ra, đặt lên chiếc gương dưới ánh sáng, từ từ mở ra, những chữ viết trên đó bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Nhưng trong mắt Giang Hạo, mọi thứ vẫn còn hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như có bàn tay đối diện đặt lên tỏa thiên. Ngay sau đó, kiếm thế bắt đầu xuất hiện, vô số thanh kiếm như những tia chớp. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo đã nhìn thấy vô số đầu dây nhỏ trong kiếm thế, mỗi sợi dây này đều kết nối từng chữ viết, mà trên tỏa thiên các chữ viết lại chưa từng xuất hiện dây nhỏ. Đối phương dường như có phần ngoài ý muốn, xem những vật được trời đất che giấu, chủ yếu là phần nửa trước. Một thanh âm yếu ớt truyền đến, chính là Kiếm Đạo Tiên. Trước đây Giang Hạo chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ đã xác định. Tuy nhiên, tấm gương này thật sự rất kỳ diệu, nó không chỉ giúp hắn phát giác được đối phương mà còn nghe được những lời của họ. Cũng giống như vậy, đối phương cũng có thể phát hiện ra khả năng của hắn. Chỉ có điều, hắn không dám chắc chắn liệu đối phương có thể nhìn thấy tỏa thiên chi thuật hay không. Tỏa thiên chi thuật ban đầu vốn đã rất khó hiểu, lại thêm phong ấn Hồng Vũ Diệp, có khả năng đủ để ngăn cản đối phương. Đột nhiên, một tiếng động kéo sự chú ý của Giang Hạo, chỉ thấy những sợi dây nhỏ bị kéo căng, sau đó từng kiếm ảnh lần lượt chém xuống, những dây nhỏ tách ra, từng chữ viết bắt đầu hạ xuống. Trước kia hỗn loạn, nay đã được sắp xếp ngay ngắn. Giang Hạo có thể nhận thấy lần này nội dung đúng rồi. Quả thật, cường giả có cách của họ. Ngay khi chữ viết hình thành, Giang Hạo bỗng thấy hình ảnh một người xuất hiện trên đó. Một nam tử trung niên, hắn nhìn Giang Hạo và lên tiếng: "Ta sinh ra ở Thiên Linh tộc, tộc của chúng ta được trời cao chiếu cố. Từ khi sinh ra đã đứng ở độ cao mà vô số người không thể với tới. Đây là một loại kiêu ngạo, ta đã từng tự hào về điều đó. Thế nhưng, đã trăm năm qua, tộc chúng ta không còn xuất hiện một sinh mệnh mới. Ta tưởng rằng vấn đề là ở tộc chúng ta, vì vậy bắt đầu tìm kiếm y thuật, nhưng y thuật không thể cứu được chúng ta. Ta thăm dò vu thuật, lần này ta thành công. Tuy nhiên, hài nhi mới sinh ra lại khác biệt hoàn toàn so với những đứa trẻ thiên linh tộc khác. Nó không có thiên phú, không có bẩm sinh độ cao. Không chỉ vậy, tuổi thọ của nó cũng ngắn ngủi một cách kỳ lạ. Ta đã thử thăm dò không ít lần, nhưng kết quả vẫn như cũ. Ta không tiếp tục tìm kiếm nữa mà bắt đầu dành thời gian để quan sát. 10 năm, 500 năm, chẳng có kết quả gì. Mãi cho đến một ngày đại chiến bùng nổ, tộc ta chịu tổn thất nặng nề. Sau đó, trong tộc, những đứa trẻ bắt đầu sinh ra. Mỗi đứa đều có những khả năng mà người khác không thể với tới. Về sau, nhiều năm trôi qua, số lượng vẫn không thể gia tăng thêm. Nhưng lần này số lượng đã tăng thêm một người. Dù vậy, khi thống kê thiên phú của từng người, ta phát hiện ra một điều lạ. Hai thiên phú lần này so với trước kia yếu đi một bậc. Phát hiện này khiến ta không khỏi cảm thấy rung động. Ta lại bắt đầu quan sát, không chỉ thiên linh tộc mà còn cả nhân loại, đọa tiên tộc, chân long tộc và gia long tộc. Giang Hạo ngồi thẳng người, trên bàn kiếm vẫn còn động, những chữ viết vẫn đang rơi xuống. Lúc này, hắn đứng lên, cảm khái nhìn về phía hai người, nói: "Ta đã bỏ ra mấy ngàn năm quan sát và nghiên cứu vô số điển tịch, cuối cùng cũng hiểu ra một sự kiện. Mạnh như trúc long, một chủng tộc chỉ có hắn duy nhất, vừa sinh ra đã giống như thiên đồng thọ, mở mắt ra là đã có y thế ngập trời, thực lực mạnh mẽ đến mức kinh thiên động địa. Còn yếu như nhân loại, số lượng như tinh thần, khắp nơi đều có, sinh ra như cỏ cây, chẳng đáng chú ý. Mà ngoài những tình huống cực đoan, hầu hết các chủng tộc đều ít được thiên địa chiếu cố. Thiên linh tộc, chân long tộc, khi sinh ra đã có thiên phú đáng kinh ngạc, đứng ở vị trí mà bao người ngưỡng mộ, nhưng số lượng vẫn ít ỏi, không thể so sánh với nhân loại. Đến cuối cùng, ta đã rút ra được một kết luận: chủng tộc thiên phú tổng số là đã định sẵn. Giang Hạo ngồi bên bàn vẫn còn chấn động. Lần trước hắn chỉ có thể đại khái thấy rõ, nhưng lần này rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc này, những chữ vẫn còn đang rơi xuống. Kiếm đạo tiên với thực lực của mình có thể ngăn cản tòa thiên, giúp hắn tiếp tục thu thập nội dung. Cùng với những kiếm ảnh không ngừng chém đứt các sợi dây nhỏ, bóng người ấy cũng trở nên linh động hơn. Hàm lượng thiên phú là cố định, do đó khi sinh ra, một tộc sẽ đứng ở một độ cao nhất định. Sau khi chia sẻ thiên phú cho các thành viên, số lượng của bộ tộc không thể gia tăng. Thiên linh tộc như vậy, chân long tộc cũng vậy. Còn gia long tộc vì thiên phú ít hơn chân long tộc, lại có mối quan hệ mật thiết với chân long, cho nên đa phần gia long đều chọn hóa long gia nhập vào trong đó. Còn đối với nhân loại, họ sinh ra đều bình thường, mặc dù có thể sở hữu thiên phú tuyệt vời, nhưng số lượng lại rất ít, do đó tổng số lượng của họ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này. Lúc này, bóng người nhìn quanh giống như có thể cảm nhận được có người đang chú ý đến hắn. Phát hiện này, các ngươi có cảm nghĩ gì? Bóng người lên tiếng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là một sự rung động. Người này quả thật tài năng hơn người, khó mà tưởng tượng nổi. Kiếm đạo tiên đối diện cũng trầm mặc một hồi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, có chút khó mà tin nổi. Bóng người khẽ mỉm cười, nói: "Ta rất hưng phấn, đặc biệt là hưng phấn. Cuối cùng, ta đã tìm ra nguyên nhân. Một khi biết được nguyên nhân, ta sẽ nghĩ cách để thay đổi tình hình này. Ta đã thành công tìm được phương pháp can thiệp. Tuy nhiên, bản thân không thể thay đổi được chuyện này, vì vậy xuất phát điểm của ta đã thay đổi, không còn chỉ quanh quẩn với thiên linh tộc nữa. Điều ta muốn làm là thiên địa đại đồng, muốn là một thời đại rực rỡ. Thiên địa đại đồng là gì? Khả năng cỗ thế này sẽ truyền sang đối thủ hiên viên nhất tộc. Nếu như bọn họ chiếm được thế chủ động này, thì có thể sẽ đụng phải đại địa hoàng giả. Đối với ta, thiên địa đại đồng là không có sự phân biệt giữa các chủng tộc, không có giới hạn về thiên phú, không có sự phân chia giữa các chủng tộc cao thấp. Mọi người đều có thể thành đạo, mọi người đều có cơ hội đi trên con đường độc đáo của riêng mình. Ta muốn là võ sĩ có thể dùng võ để nhập đạo, học giả có thể dùng văn để nhập đạo, già long có thể vượt qua chân long mà không cần phải hóa long. Ta muốn là thiên hạ vạn tộc đều đồng loạt vươn lên tranh giành thiên hạ. Ta muốn là thiên phú không còn là tất cả và mở ra một thời đại sáng chói. Như vậy thiên địa đại đồng sẽ được thực hiện thành công rồi sao? Kiếm đạo tiên vô tình hỏi. Người trung niên mỉm cười không trả lời câu hỏi ấy. Hắn lại ngồi xuống, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lần này những lời hắn nói ra Giang Hạo không thể hiểu nổi, dường như nó liên quan đến một loại lực lượng nào đó mơ hồ và khó nắm bắt. Không lâu sau, kiếm đạo tiên cũng không thể tiếp tục nữa, chậm rãi thu hồi kiếm ảnh. Giang Hạo hiểu rằng muốn hoàn toàn hiểu được tỏa thiên quả thật không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, lần này thu hoạch cũng khá nhiều, ít nhất hắn đã hiểu được cái gọi là thiên địa đại đồng. Đó quả thực là một lý tưởng vĩ đại. Tiếc rằng lý tưởng thì đẹp, nhưng hành động lại không đáng khuyến khích. Ít nhất đối với những thành viên của thánh đạo, hắn không có chút thiện cảm nào. Chỉ có điều, thánh đạo chắc chắn đã thu hút sự chú ý của thiên địa. Nếu chỉ là những lý luận đơn thuần thì không có gì phải lo ngại, nhưng nếu có thể thi triển được hóa thiên chi thuật, mọi thứ sẽ thay đổi. vì thánh đạo thật sự có thể thành công. Sau khi ánh sáng trong tấm gương dần tan biến, Giang Hạo thu hồi tỏa thiên. Lúc này, Ngân Sa Sư Tỷ nhìn hắn với vẻ mờ mịt. Đã kết thúc sao? Đã kết thúc. Giang Hạo gật đầu. Ngân Sa Sư Tỷ cảm thấy lạ, nàng không phát hiện ra điều gì khác thường. Một tiếng ầm, đột nhiên kính va chạm khiến Giang Hạo tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, thấy Nam Cung Nguyệt đang gặp trở ngại. Ta ngửi thấy một luồng khí tức kỳ lạ, các người đã làm gì? Giang Hạo đương nhiên không thể nói cho nàng biết rằng vừa rồi có người đang quan sát tỏa thiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người đó không giống như một hư ảnh đơn thuần, hắn giống như một người sống thật sự, ngồi bên cạnh Giang Hạo và trò chuyện cùng hắn. Kiếm đạo tiên cũng cảm nhận được điều này, vì thế mới mở miệng hỏi xem có thành công hay không. Thánh đạo chắc chắn đã thất bại, tộc thiên linh suy yếu và cùng với thánh đạo bị phong ấn, điều này đã rõ ràng cho kết quả của họ. Sau một lúc lâu, Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, việc không gặp kiếm đạo tiên là điều may mắn. Bị một cường giả như vậy chú ý sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Tổng đạo tiên đã rút lui, kiếm đạo tiên cũng đã đạt được mục đích, vì vậy không còn biến cố gì xảy ra nữa. Giang Hạo vì thế thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn có thể an tâm gieo trồng linh dược. Chỉ còn thiếu 1 vạn linh thạch, phải nghĩ cách kiếm ít đồ. 7 ngày sau, đầu tháng 6, một đạo kiếm ảnh xông thẳng lên trời, tạo ra một tiếng vang lớn. Kiếm đạo tiên đi rồi. Trong linh dược viên, Giang Hạo ngồi một mình, thầm suy nghĩ. Hiện tại thế cục đã ổn định, mọi bất ngờ trước đó đều đã được giải quyết. Huyền Thiên Tông có thể coi là thế lực mạnh nhất trong danh gia. Giờ chỉ còn chờ xem đại địa hoàng giả có xuất hiện hay không. Trước kia có lẽ không thể, nhưng với sự can thiệp của kiếm đạo tiên nhân vật, xác suất này đã tăng lên không ít. Cuộc thi đấu vẫn đang tiếp diễn, Giang Hạo thì ở lại linh dược viên, nhiệm vụ canh gác cũng không có gì phải lo lắng, nên hắn khá thoải mái. Thời gian dần trôi qua, bỗng nhiên một vệt kim quang xuất hiện trên không trung. Trong kim quang, một bóng người dần hiện ra, đôi chân đạp lên mặt đất, mang theo khí thế vương giả. Tuy nhiên, khí tức này lại có phần bất ổn. Giang Hạo nhận ra, dù lần này đại địa hoàng giả chưa thành công, nhưng khí tức của hắn đã bắt đầu hình thành và tương lai sẽ sớm ngưng tụ lại. Cụ thể là ai, Giang Hạo không rõ. Đến giữa tháng 7, thế cục đã bắt đầu phân tán. Giang Hạo nghe nói cuối cùng đối tác trong liên minh đại thế chính là Hiên Viên Thái, có vẻ như hắn đã nhận được truyền thừa và khả năng cao sẽ trở thành đại địa hoàng giả. Đặc biệt, Hiên Viên Thái còn là người theo phái Sơn Hải. Gần đây, Giang Hạo lại tìm hiểu thêm về Hiên Viên tộc. Họ không phải là những người thuộc dòng Sơn Hải, vì vậy Hiên Viên Thái rõ ràng là một nhân vật không bình thường. Với những thông tin này, Giang Hạo chỉ có thể lắng nghe và dò hỏi từ những người khác, vì nhiều tin tức về đệ tử và thế lực này hắn không thể biết được. Tuy nhiên, đối với Giang Hạo, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là linh dược. Những ngày qua, hắn đã bán 1 viên thiên hoàn đan với giá 7.000 năm, cộng thêm một số phù lục, tổng cộng thu được khoảng 1.500. Giang Hạo lại bán đi một chút linh dược trước đó đã gửi ở ngoại môn. Cuối cùng, hắn cũng kiếm đủ số linh thạch cần thiết. Hôm nay, linh dược nhóm đầu tiên đã đến thời điểm thu hoạch, hắn đến để kiểm tra xem có bao nhiêu bọt khí. Tại linh dược viên, vừa mới bước vào, Giang Hạo đã bị làn sóng màu lam của bọt khí bao phủ. Khi hắn đi qua, những bọt khí này bắt đầu tràn vào cơ thể của hắn. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, linh kiếm cộng 1. Tổng cộng có 28 bọt khí màu lam và 8 bọt khí màu xanh lá. 100 hạt giống, chỉ có 28 cái màu lam bọt khí. Giang Hạo hơi thất vọng, dù sao sự chênh lệch cũng không quá lớn. Và cuối tháng 7, lại thêm một nhóm linh dược nảy mầm. Lần này, Giang Hạo nhận thấy số lượng bọt khí màu lam nhiều hơn trước rất nhiều. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, tu vi cộng 1, tổng cộng có 35 bọt khí màu lam và 12 bọt khí màu xanh lá. Con số này đã vượt qua mong đợi của hắn. Giờ chỉ còn lại nhóm linh dược cuối cùng. Đầu tháng 8, Giang Hạo lại một lần nữa tiến vào linh dược viên. Đại thế của Thiên Âm Tông đã hoàn toàn thay đổi. Việc trao đổi giữa Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông cũng đã kết thúc. Trong thời gian đó, rất nhiều người đã thu được cơ duyên, trong đó có Hàn Minh sư đệ. Hiện tại, Hàn Minh chỉ còn thiếu một bước nữa để trở thành kim đan. Tốc độ tiến triển nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng nổi. 32 kim đan, thực sự rất đáng gờm. Lần này khi bước vào linh dược viên, Giang Hạo thấy số lượng bọt khí màu lam đã nhiều hơn rất nhiều so với trước. Nhìn thấy cảnh này, hắn nhẹ nhàng thở phào, có vẻ như lần này hắn sẽ có thể tấn thăng. Nhưng không biết Hồng Vũ Diệp sẽ đến gặp hắn vào lúc nào. Chính là không có linh thạch. Xem tình hình hiện tại, ngày mai nếu trạng thái vẫn không tốt, có thể sẽ phải xin phép nghỉ tiếp. Khi tiến vào linh dược viên, Giang Hạo lập tức bị một đám bọt khí vần quanh người. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, linh thương cộng 1, lực lượng cộng 1. Theo sự dung nhập của bọt khí, hắn cũng nhận thấy chỉ số tu vi thay đổi. Từ con số 82, nó bắt đầu gia tăng 85, 89, 93. Cuối cùng, dừng lại ở con số 99. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Lần này, hắn thu được 38 cái bọt khí màu lam. tổng cộng là 101 cái. So với dự đoán của hắn, số lượng này nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là sau khi tấn thăng phản hư, lợi ích từ các linh dược thượng phẩm sẽ ít đi rất nhiều. Ngày hôm sau, Giang Hạo trong sân thu được thêm 2 cái bọt khí màu lam. Đến lúc này, hắn mới chú ý đến bảng thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 33, tu vi luyện thần viên mãn, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được. Hơn nửa năm, cuối cùng cũng đầy rồi. Giang Hạo thầm nghĩ, lần này khoảng thời gian từ khi tấn thăng lần trước chỉ vỏn vẹn có 7 tháng, rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Giang Hạo đợi trong sân nhỏ nửa ngày, xác định không có ai tìm đến mình nữa, liền bắt đầu chuẩn bị tấn thăng. Kể từ khi kiếm đạo tiên rời đi, hắn luôn trong trạng thái chờ đợi, chờ Bạch trưởng lão thu hồi tỏa thiên, hoặc ít nhất là chờ Bạch trưởng lão tìm hiểu về nội dung của tỏa thiên. Tuy nhiên, đối diện hắn lại không có bất kỳ tiến động nào, suốt 2 tháng liền không có thay đổi gì. Giang Hạo nghĩ đến mà không để tâm quá nhiều, mọi thứ vẫn như cũ, với hắn như vậy cũng tốt. Nhiệm vụ thủ sơn môn cuối cùng cũng kết thúc. Mấy ngày trước hắn vừa giao nhiệm vụ, thu được hơn 1.000 linh thạch, một niềm vui ngoài mong đợi. Hiện tại trên người hắn còn lại khoảng 1.300 linh thạch. Để tránh cho Trình Sầu đột nhiên đến quấy rầy, Giang Hạo đã phân phó cho con thỏ linh dược cứ để bọn chúng tự lo liệu. Trình Sầu và con thỏ, bọn họ sẽ tự quyết định mọi chuyện. Trong thời gian hắn không có mặt ở đây, bọn chúng cũng đã làm như vậy rồi, nên Giang Hạo không cần phải nhắc nhở quá nhiều. Sau đó, Giang Hạo trở lại phòng và chờ đợi trời tối. Ban ngày, hắn luôn cảm thấy sẽ có phiền toái, nhưng đêm khuya không có tin tức, cũng sẽ không có ai đến quấy rầy. Vào đêm, Giang Hạo chuẩn bị tất cả những gì cần thiết, bắt đầu rút ra tu vi và khí huyết. Trong tích tắc, hắn cảm nhận được linh khí và khí huyết từ trời đất tràn vào cơ thể. Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển mạnh mẽ, khí huyết lan tỏa quanh thân. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn có thể dẫn dắt được lực lượng này. Chờ đợi mọi thứ thuận lợi, chỉ cần trùng kích vào phản hư là sẽ thành công. Công pháp vận chuyển và trình tự tấn thăng đều rõ ràng trong lòng hắn. Điều duy nhất cần phải chú ý là những tình huống đột phá. Vì hắn không có sách vở hay tài liệu về vấn đề này, nên cần phải linh hoạt ứng biến. Không biết từ lúc nào, tử khí bao trùm lấy Giang Hạo, màu tím của kén tầm lại xuất hiện lần nữa. Ngày hôm sau, tại Trúc Hòa Đan Đình, Thanh Vũ Tiên Tử đang báo cáo với Bất Dạ về tình hình gần đây. Những người kia đều đang xem chúng ta làm trò cười, lại nghe nói linh dược của họ tháng sau sẽ có thể mọc rễ nảy mầm sớm hơn một tháng. Nghe nói họ đã nắm giữ phương pháp gieo trồng mới, đã vốn là việc của chúng ta, nhưng hiện tại dù có tốn linh thạch cũng khó mà hợp tác với họ. Trước kia chúng ta đã thờ ơ lạnh nhạt, giờ đây chúng ta không còn quyền cao ngạo nữa. Nếu sớm hơn một tháng, Trúc Hòa Đan Đình có lẽ sẽ có không ít người xếp hàng muốn trồng. Các phương pháp trồng thực này số lượng chắc chắn có hạn, mà người xếp hàng cũng chưa kịp đến lượt. Thanh Vũ nói với giọng chua chát, rõ ràng là thứ của bọn họ giờ lại thành của người khác. Sớm hơn một tháng, Bất Dạ hơi ngạc nhiên, rồi chợt nói, liệu điều đó có ảnh hưởng đến chất lượng không? Hắn là không đến mức như vậy, dù sao bọn họ cũng không dám đưa ra lời đồn đoán thất thiệt, mà nếu có ảnh hưởng một chút, thật ra cũng không sao, có một số loại đan dược chính là có nhu cầu như vậy, Thanh Vũ đáp. Bất Dạ gật đầu, có vẻ như có chút hối hận. Phải biết rằng đây là một cơ hội hợp tác lâu dài, một khi có thể sớm, đối với hắn mà nói đó sẽ là một lợi ích rất lớn. Sư huynh hối hận rồi sao? Thanh Vũ nhẹ nhàng hỏi. Sau đó lại nói, bây giờ bên ngoài mọi người đều nói sư huynh quá cố chấp bỏ qua Kim Sơn, lại lựa chọn bùn đất mà chất đống, ta cũng không thể phản bác bọn họ, chỉ có thể tránh đi. Bất Dạ trong lòng thở dài, có thể đến mức này rồi còn có thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận, nghĩ cách khôi phục tổn thất. Chỉ cần tấn thăng nguyên thần thì có thể trở thành luyện thần luyện đan sư, lúc đó mọi thứ vẫn có thể cứu vãn. Sư huynh, chuyện lớn không ổn rồi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh gấp gáp, Bất Dạ và Thanh Vũ Tiên Tử đều cảm thấy có chút nghi hoặc, cả hai quay đầu lại, chỉ thấy một vị đệ tử trúc cơ vội vã chạy đến. Chuyện gì vậy, hoảng hốt như thế? Bất Dạ hỏi. Đúng là Đoạn Tình Nhai, người đến trả lời, giọng đầy hoang mang. Đoạn Tình Nhai có vấn đề gì với linh dược? Thanh Vũ lập tức hỏi, lo lắng nàng chỉ đến để báo tin một chút, sao lại có thể xảy ra sự cố khiến chính nàng phải chịu trách nhiệm? Không phải vậy, người kia vội vàng lắc đầu. Vậy thì nói rõ ra đi, Bất Dạ nói, giọng có phần thúc giục. Đoạn Tình Nhai, họ muốn để chúng ta đi nghiệm thu linh dược bọn họ đã trồng ra được rồi. Người kia hít một hơi dài rồi lớn tiếng nói. Nghe vậy, Bất Dạ và Thanh Vũ đều sừng sốt. Người không đùa đấy chứ? Thanh Vũ hoài nghi, cảm thấy không thể tin nổi. Làm sao có thể, mới có 3 tháng bọn họ làm sao có thể hoàn thành. Dù cha không chú trọng đến phẩm chất, cũng không thể nhanh như vậy. Linh dược này đâu phải là thứ dễ dàng như những loại khác. Không, bọn họ nói thật. Người kia khẳng định, nhìn rất chân thành. Đi, trước tiên đi xem sao. Bất Dạ không chút do dự, lập tức quyết định. Tóm lại, cần phải xác minh tình huống trước. Chỉ một lát sau, Bất Dạ và những người khác ngự kiếm bay đến đoạn tình nhai. Trên đường có không ít người thấy họ, có người âm thầm chế giễu vài câu, cũng có người chế nhạo ngay trước mặt họ. Những người tu vi thấp thì khó lòng hiểu được, còn những người có thực lực tương đương thì không nói gì. Tuy nhiên, Bất Dạ không mảy may bận tâm. Những kẻ này có lẽ còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu tin tức này là thật, thì hắn sắp kiếm được một món lợi lớn. Linh dược viên vẫn chưa có loại linh dược nào có thể trồng thành công trong vòng 3 tháng. Liên Đạo Chí cũng thấy Bất Dạ vội vã rời đi. Hắn muốn đi đoạn tình nhai sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đi đến nơi điều tra, hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng linh dược được trồng tại đoạn tình nhai. Điều này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Liền tức thì hắn cũng đi theo đoạn tình nhai, linh dược viên. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Ta chưa từng nghe nói về chuyện này bao giờ. Thanh Vũ nhìn đám linh dược, cảm thấy rất bất ngờ. Phẩm chất cao như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy, sao có thể chứ? Nếu đoạn tình nhai có thể làm được điều này, họ đã sớm liên hệ với chúng ta. Nàng vẫn không thể tin được. Vài cây linh dược này là từ nửa tháng trước mới nảy mầm, nhưng không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Là loại linh dược gì? Bất Dạ liền hỏi Trình Sầu. Là Giang sư huynh hoàn toàn phụ trách việc gieo trồng, Trình Sầu đáp. Hắn cũng không biết việc này sẽ khiến mọi người ngạc nhiên đến vậy. Thành Vũ trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Với phẩm chất và tốc độ như vậy, chưa pháp phong bên kia chẳng có gì đáng nói. Trước kia nàng đã từng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng giờ đây nàng không thể không thừa nhận rằng nó xứng đáng. Mặc dù gieo trồng như vậy trong tương lai sẽ không mang lại lợi ích nhiều, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Không biết giá trị sẽ tăng lên bao nhiêu, chắc chắn sẽ gấp bội. Dù giá cả hiện tại không thấp, nhưng nếu chất lượng và tốc độ đều có thể giữ vững như vậy, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bất Dạ đứng tại chỗ không thể nhịn được cười mà dâng lên, nhưng hắn cũng không dám quá phận, chỉ khẽ xuất ra một chút tiểu chiêu xem như lễ gặp mặt, khiến người này cảm thấy hắn cũng là một sư huynh tốt. Như vậy trong tương lai làm việc sẽ thuận lợi hơn. Bên ngoài linh dược viên đoạn tình nhai, một tiếng ầm vang lên. Dưới gốc cây, Liên Đạo Chí giận dữ đấm mạnh vào cành cây, khiến những chiếc lá rơi xuống tán loạn. Lúc này trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ không cam lòng và hối hận. Cơ hội như vậy, tốc độ như vậy, lẽ ra phải là của hắn. Chính hắn là người đầu tiên tiếp xúc với Giang Hạo, chính hắn là người đầu tiên muốn hợp tác. Tất cả cơ hội đều đã ở trước mắt, thế nhưng hắn lại bỏ lỡ. Những lần trước hắn không phải không có suy nghĩ, nhưng mỗi lần lại do dự, không dám quyết đoán. Một cơ hội thoáng qua như vậy chính là điều ngu ngốc nhất hắn làm trong suốt mấy năm qua. Giá như lúc trước thử thêm một lần nữa, dù chỉ thử qua một chút cũng không đến mức này. Hắn thở dài một hơi rồi tự trấn tĩnh lại tâm tình. Hiện tại dù sao hắn vẫn còn cơ hội. Quan hệ giữa hắn và Giang Hạo không tồi, lần sau vẫn có thể hợp tác. Quả thật, vẫn phải tận lực giữ thiện chí với người khác. Nếu trước đó vì sự cố chấp với Linh Sủng mà trở mặt, thì giờ có muốn có cơ hội cũng khó. Biết rằng Giang Hạo không còn ở phía sau, hắn liền quay người rời đi. Ngày mai sẽ đến bái phỏng, giờ đây cũng không cần phải quá quan tâm đến tư thái. Bởi vì nếu như là một luyện đan sư như Trúc Hỏa Đan Đỉnh mà không đủ khiêm tốn, thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cao ngạo cũng cần phải tùy theo đối tượng mà thể hiện. Trong lúc thu hồi một bộ phận linh dược, Thanh Vũ có chút mơ màng, không biết từ lúc nào nàng đã đi sâu vào trong khu vực của Trúc Hỏa Đan Đỉnh, nơi mà rất nhiều người đã từng chế giễu nàng. Nàng cố ý đi tìm những người đó, rồi lạnh lùng nhìn họ một cái, không nói gì thêm, chỉ cảm thấy khinh thường. Nàng không chắc liệu những người này có biết về việc trồng linh dược hay không. Tuy nhiên, hiện tại nếu nói cho họ biết, có thể sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Bọn họ vẫn phải bàn bạc với vị Gian Hạo sư huynh kia. May mắn là trước đó đã thống nhất hợp tác lâu dài, mọi việc đã ổn thỏa. Nàng không khỏi cảm thán về tầm nhìn của Bất Dạ sư huynh. Nguyên thần luyện đan sư không phải là người nàng có thể sánh với. Nhưng khi thấy mấy người Thanh Vũ tỏ ra lạ lẫm, có người nghi hoặc, có người sắc mặt khó coi, nàng chợt nghĩ đến một bộ phận người vẫn chưa biết đoạn tình nhai đã trồng được linh dược. Ngày hôm sau, Giang Hạo mới từ gian phòng bước ra. Hôm qua vào buổi trưa hắn đã tấn thăng thành công, nhưng để mình đạt được trạng thái tốt nhất, hắn đã dành thêm nửa ngày nữa. May mắn là trong thời gian đó không có ai đến quấy rầy hắn. Đứng trong sân, hắn vận dụng một chút lực lượng, xung quanh không gian bỗng trở nên ngưng trọng và thâm thúy, lực lượng và tầm mắt đều bị hắn thu hút. Phản hư, cảm ứng với hư vô có thể làm phai mờ sức sống của mọi vật. Thật mạnh, phản hư, đây chính là cảnh giới tối cao mà hắn từng biết. Hắn vẫn tưởng rằng để đạt được nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhưng hôm nay hắn mới 33 tuổi, từ khi 19 tuổi đến nay chỉ mới 14 năm. Trong 14 năm đó, hắn đã đi được quãng đường mà người khác phải mất hàng trăm năm mới có thể đạt được. Dù cho là thiên đạo trúc cơ, cũng phải mất 20-30 năm. Hiện tại đứng đầu 10 đệ tử, không biết ta có thể xếp thứ mấy. Giang Hạo tự nhủ, người thứ 5 là Diệp Nhã Tình sư tỷ, luyện thần hậu kỳ, người thứ 4 là luyện thần viên mãn, người thứ 3 là phản hư sơ kỳ, hẳn là trước ba người kia. Liễu Tinh Thần cũng nhanh chóng luyện thần, may mà ta đã đi trước một bước, đạt được phản hư. Từ khi biết mình đã nằm vùng bên trong, không còn ai có tu vi vượt qua hắn. Người có thể cân bằng với hắn chỉ có một Hải Minh đạo nhân, hiện tại vẫn chưa thể đối đầu với hắn. Dù sao, hắn muốn trước tiên ra hải ngoại tìm Thiên Thần đạo nhân, rồi xem tình hình có thể tìm gặp Phong Hoa đạo nhân hay không, mà việc liên hệ từ xa vẫn chưa có ai đến, nên Hải Minh đạo nhân lúc này vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, công việc nằm vùng cũng phải cẩn trọng đề phòng. Liễu Tinh Thần thì tình huống khá tốt, hắn chỉ muốn xem kịch vui. Mỹ Nhi sư tỷ lâu nay không gặp, không biết nàng đang làm gì. Hoa Nhạc sư tỷ không có đến để canh chừng hắn, nên hai người rất ít khi tiếp xúc. Giang Hạo suy nghĩ đôi chút, nhưng công việc quan trọng vẫn là những việc khác. Thiên Hương đạo hòa trước mắt, hắn rót một bát nước, muốn xác định lần này mất bao nhiêu ngày mới có thể xuất hiện bọt khí. Ban đầu định an tâm chờ đợi thiên số, nhưng không ngờ gần đây khi đến Linh Dược Viên, hắn thường xuyên gặp vài người đến bái phòng. Bất Giả sư huynh thậm chí nói rằng sau này nếu muốn gieo trồng linh dược thượng phẩm thì phải ưu tiên nghĩ đến bọn họ. Liên đạo chí sư huynh cũng cười nói, nếu muốn gieo trồng linh dược nào, giá cả, phụ trợ linh thạch, tất cả đều không phải vấn đề. Khi mùa đến, hạt giống nhất định sẽ đưa tới trước. Không chỉ có bọn họ, mà còn có Trúc Hỏa Đan Đình và những người khác. Giang Hạo lúc đó cảm thấy có chút mờ mịt, sau này mới hiểu ra, thì ra lần này linh dược gieo trồng quá nhanh, khác hẳn với lần trước. Giang Hạo suy tư rất lâu mới nghĩ thông suốt. Trước đây, loại linh dược này, rất nhiều người đều biết về tốc độ gieo trồng nhanh chóng của nó, nhưng lần này, những người khác lại không hiểu rõ. Chính vì vậy, đã tạo nên một sự xôn xao nhất định. May mắn là sự việc cũng không quá lớn, mà hiện tại, hạt giống cơ bản đã gieo xong, cũng không có ai cố gắng níu kéo quá mức. Nhiều lắm chỉ là những người muốn lộ diện, sau này có thể hợp tác. Tuy vậy, Giang Hạo cũng không thể tùy tiện đồng ý, vì điều này tốn quá nhiều linh thạch. Trừ khi những người đó sẵn sàng bỏ ra linh thạch để góp phần, ách, nếu như Liên Đạo Chí sư huynh muốn giúp đỡ thì cũng không thành vấn đề. Giang Hạo thẩm mỹ. 9 ngày sau, sóng gió dần dần lắng xuống. Trong khi đó, Giang Hạo ở trong sân thu được hai cái bọt khí màu lam, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khi cần sau 7 ngày sẽ thành cửu thiên. Giang Hạo tự nhủ, thánh dược vẫn chưa ra, trước kia chỉ mất nửa tháng, nhưng hiện tại có lẽ cần thêm gần 1 tháng nữa. Giang Hạo tính toán đơn giản rồi tiếp tục suy nghĩ. 1 tháng thu thập được 7 cái bọt khí, nếu muốn tấn thăng e rằng phải chờ 2 năm rưỡi nữa. Đối với phản hư mà nói, tốc độ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tối hôm đó, Giang Hạo vừa bước vào sân nhỏ thì bất chợt đối diện với một nữ tử có đôi mắt sắc bén. Chuẩn bị xong chưa? Nàng mở miệng hỏi. Giang Hạo vô thức ngây người, nhất thời không biết mình cần chuẩn bị gì. Nàng đối diện nhớ mày, người quên rồi sao? Không có, vãn bối làm sao dám quên lời dặn của tiền bối, chỉ là còn cần làm một vài chuẩn bị cuối cùng. Giang Hạo vội vàng cúi người trả lời. Gió nhẹ thổi qua, Giang Hạo đột nhiên phát hiện đối phương đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, một ngón tay chỉ thẳng vào trán của hắn, một cảm giác mạnh mẽ xuất hiện. Hô, lực lượng khổng lồ bùng phát. Giang Hạo nghe thấy tiếng vải vóc trên người mình phát ra âm thanh phốc phốc, tóc cũng rung lên dữ dội. Trong chốc lát, quần áo của hắn cũng không thể giữ nguyên trên người, bị sức mạnh đẩy bay đi. Mặc dù không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng Giang Hạo cũng không khỏi hoảng sợ. Lúc này, ngón tay kia từ từ thu lại. Ngày mai vào giờ này, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nếu ngươi vẫn chưa chuẩn bị xong, để đi với ta ra hải ngoại, hả hả. Lời nói vừa dứt, Hồng Vũ Diệp liền biến mất. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, thì ra là đi hải ngoại, nhưng một ngày cũng đủ để chuẩn bị. Việc đi làm nhiệm vụ chấp pháp là có thể chuẩn bị ổn thỏa. Linh Dược Viên thì đã bàn giao xong một lần. Cũng có chút đáng tiếc là con cá chấm đen kia mãi không xuất hiện. Chẳng thu thập được tin tức gì. Ngày hôm sau, Giang Hạo đi vào đường nhiệm vụ. Sư đệ, lâu rồi không gặp, muốn ra ngoài sao? Đến đây, ta sẽ giới thiệu cho ngươi những nhiệm vụ tốt gần đây. Dài nhất là phải ở ngoài 6 tháng. Đây là ta đặc biệt xin cho sư đệ đấy. Dĩ nhiên, thời gian dài thì nếu thất bại, trừng phạt sẽ nặng lắm. Nhiệm vụ sư tì cười, nói, Giang Hạo, trừng phạt thất bại là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi, thường thì bây giờ là 2.500, còn nếu thời gian dài, ra ngoài đến 6 tháng thì là 6.000. Thật là gấp đôi thêm 1.000 sao? Đúng vậy, nhưng thời gian dài, không cần phải lãng phí thời gian đi về. Cuối cùng, Giang Hạo chọn nhiệm vụ bình thường, hắn không có vừa đi vừa về một cách phiền phức. Rời khỏi nhiệm vụ đường, Giang Hạo gặp Liễu Tinh Thần. Lúc này, thân xác của hắn có vẻ mệt mỏi. Sư đệ, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Sư huynh gần đây bề bộn nhiều việc sao? Giang Hạo hỏi. Với thực lực và năng lực của Liễu Tinh Thần, ít có chuyện gì có thể khiến hắn như vậy. Không chỉ vậy, khí tức của hắn cũng có phần bất ổn, một cỗ ác ý kỳ lạ ẩn hiện trên người, khí huyết không ổn định, nguyên thần cũng có dấu hiệu bất thường, thân thể như bị ăn mòn, tình trạng này có thể nói là tệ đến mức lạ thường. Chẳng lẽ là ba vị kia đã phát động công kích chí mạng? Giang Hạo cảm thấy bản năng của mình mách bảo điều này là không thể. Sau vài lần giao đấu, hắn hiểu rằng Liễu Tinh Thần có thể dễ dàng điều khiển 30 kia như lòng bàn tay. Tuy nhiên hôm nay trạng thái của Liễu Tinh Thần quả thật có điều kỳ lạ, thân thể, nguyên thần, khí huyết, thậm chí cả ý chí của hắn dường như lúc nào cũng có thể bị kiểm soát. Giang Hạo cảm thấy tò mò, quyết định tìm hiểu rõ tình huống cụ thể. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh lòng sát chi khí, nằm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Vài ngày trước, ngoài ý muốn đạt được một hạt giống ác niệm, vì quá nhàm chán, hắn định ăn thử một chút. Không ngờ thân thể hắn tiến vào trạng thái hư nhược, lại trùng hợp tỉnh lại ba vị tàn hồn và theo đó thu được một phần lực lượng. Bây giờ ba vị tàn hồn ấy niết tâm, bắt đầu phản kích, cố gắng chiếm đoạt thân thể này, lại là đại phản công. Giang Hạo nhận ra lần này thông tin có vẻ ít ỏi, có lẽ Liễu Tinh Thần còn chưa chuẩn bị đối phó với tình huống này, có lẽ người trước đã không phát hiện ra. Những người có tu vi cao thường không để ý những điều nhỏ nhặt như vậy, đặc biệt là những năm gần đây, với thực lực của Liễu Tinh Thần, nếu không phát hiện ra thì quả thực không thể nào. Chẳng lẽ lại muốn bỏ lỡ cơ hội quyết đấu? Giang Hạo nghĩ thầm, tình trạng như thế này chắc chắn sẽ không duy trì được lâu, có thể trong thời gian ngắn hắn sẽ không có mặt tại tông môn. Nếu vậy, hắn sẽ bỏ lỡ việc quan sát Liễu Tinh Thần trong suốt thời gian qua, gần đây các nhiệm vụ đều nhắc đến sư đệ, xem ra bọn họ thật sự rất coi trọng những điều này. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo chỉ cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm. Sau đó hắn cùng Liễu Tinh Thần trò chuyện vài câu nữa rồi cáo từ rời đi. Tại Linh Dược Viên, Giang Hạo chỉ đơn giản bàn giao công việc, sau đó hỏi thăm tình hình của Sở Xuyên và Lâm Chi. Cả hai đều không cần hắn phải giúp đỡ gì nhiều, một người thì tu vi tiến triển rất nhanh, người kia thì luôn duy trì sự ổn định. Họ đang đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên áp lực mà họ phải đối mặt cũng rất khác nhau. Sở Xuyên đang chịu áp lực từ Minh Nguyệt Tông, với Sở Tiệp thực lực quá mạnh mẽ, hiện giờ Sở Tiệp có khả năng đang tấn công vào nguyên thần, trong khi Sở Xuyên vẫn chỉ đang trùng kích trúc cơ hậu kỳ. May mắn là Minh Nguyệt Tông khá xa và Sở Xuyên không biết rõ thực lực của Sở Tiệp, vì vậy cũng tạm thời ổn định. Lâm Chi lại phải đối mặt với áp lực từ đồng môn và hai người bạn thân. Dù hôm nay Lâm Chi đã đạt đến trúc cơ, nhưng vẫn không thể vượt qua được hai người bạn ấy. Tuy nhiên, khác với trước kia, giờ đây hắn mang trong mình niềm hy vọng, tâm trí bình tĩnh hơn. Sau những gian nan của cuộc sống, hắn đã hiểu rõ quy tắc của tông môn và có thể sống sót một cách tốt nhất. Một ngày kia, Giang Hạo trở thành người mà hắn cho là tiên nhân, cầm theo đạo phù bình an. Sư huynh, người lại muốn ra ngoài sao? Tiểu Ly ôm con thỏ đi theo sau lưng Giang Hạo. Bọn họ đi bên dòng suối nhỏ, bốn phía vắng lặng. Ừ, Giang Hạo gật đầu. Vậy sư tỷ có đi cùng không? Tiểu Ly lại hỏi. Chủ nhân muốn ra ngoài tìm nữ chủ nhân sao? Nhờ báo thỏ ra tên của ta, trên đường gặp bằng hữu sẽ nể tình, giúp chủ nhân tìm một nữ chủ nhân phù hợp. Con thỏ lên tiếng. Không được. Tiểu Ly lập tức phản bác. Có sư tỷ đi cùng thì tốt hơn. Chủ nhân hùng vĩ như vậy, có một đám nữ chủ nhân là chuyện đương nhiên. Con thỏ lại nói. Không được, không được, không được. Kiểu Ly vội vàng bịt miệng con thỏ, không cho nó nói nữa. Giang Hạo, các ngươi quan tâm cũng thật nhiều. Hắn cảm thấy hai người kia tuyệt đối không thèm hỏi một chút cảm nhận của mình, cứ lo sắp xếp cho hắn một đạo lữ tốt đẹp. Hắn đã lớn rồi, có thể tự quyết định chuyện này. Trở lại sân nhỏ, Tiểu Ly và con thỏ cũng đi theo vào. Ban đầu định trực tiếp trở về phòng Giang Hạo, nhưng đột nhiên ngừng lại, có ý định phân phó vài câu. Vừa quay đầu, Giang Hạo thấy Tiểu Ly vụng trộm lại gần cây bàn đào, tay đã vươn ra định hái quả. Con thỏ ho khan một tiếng, khiến Tiểu Ly giật mình, vội vàng thu tay lại, nhìn quanh bốn phía. Sau đó hai mắt Tiểu Ly gặp Giang Hạo, cả hai nhìn nhau, vẻ mặt chột dạ. Giang Hạo cùng một chỗ đi theo, sao lại có cảm giác như làm điều xấu? Giang Hạo không hiểu, những người này mỗi lần hái trái cây đều có trạng thái như vậy sao? Không muốn nhìn nữa, hắn quay người đi về phòng. Hiện tại muốn ra hải ngoại, cần phải cân nhắc một chút về tình hình hải ngoại. Chuyện đầu tiên chính là đi Loạn Thạch đảo tìm Thiên Thần đạo nhân hài tử, thông qua đó để tìm ra Thiên Thần đạo nhân, từ đó có thể hỏi được một vài vấn đề. Dọc đường đi, nếu có thể cũng nên xem thử dưới đảo có hay không có sự trấn áp của chân long. Sau đó có lẽ sẽ tiến vào vực sâu biển lớn. Tổ Long Chi Tâm đã truyền tin lâu rồi, hải ngoại cường giả chắc chắn cũng sẽ lần lượt tiến tới vực sâu biển lớn. Dù sao Liễu đã biết cách tìm đến Tổ Long Chi Tâm từ lâu. Tuy nhiên lần này họ đến vực sâu biển lớn không phải vì Tổ Long Chi Tâm, mà vì Long Châu. Ít nhất Hồng Vũ Diệp thể hiện rõ ràng sự quan tâm đến Thương Uyên Long Châu, chứ không phải Tổ Long Chi Tâm. Chẳng qua nếu thuận tiện, ta cũng có thể gặp Xích Điền, không biết hắn dạo này ra sao. Giang Hạo suy nghĩ, chỉ là chuyện này phải hỏi Liễu, mà cũng không biết khi nào sẽ lại tụ hội. Hắn nói tiếp, khoảng cách lần tụ hội trước đã rất lâu rồi. Lẽ ra, sau khi kiếm đạo tiên rời đi, hội nghị sẽ được mở lại. Không ngờ đã lâu như vậy mà vẫn chưa mở. Có lẽ là Đan Nguyên tiền bối cũng đã ra hải ngoại, đi tiếp xúc với tổ Long Chi Tâm. Còn những người khác, liễu, có thể vẫn đang hoàn thành bước cuối cùng. Tin, có thể vẫn đang lo lắng vì trận pháp. Còn, quỷ, khi rời Thiên Âm Tông, chẳng ai biết hắn đi đâu. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Giang Hảo đại khái đã nắm được tình hình hiện tại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chỉ là đến trạng vạng tối, hắn vẫn không thấy Hồng Vũ Diệp đến. Đột nhiên, hắn nhận ra một điều. Một chiếc vòng vàng đã được kích hoạt, chính là do Hồng Vũ Diệp mang đi. Là để ta đi qua sao? Giang Hảo bối rối hỏi. Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định kích hoạt chiếc vòng vàng, rồi lập tức biến mất tại chỗ. U Vân Phủ, Lạc Thành, Giang Hạo xuất hiện ở cửa thành, và lúc đó một bóng dáng hồng cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Một giọng nói trong trẻo, bình thản vang lên bên tai Giang Hạo. Đúng vậy, Giang Hạo lập tức trả lời, cung kính nhìn xung quanh. Hắn quả thực đã chuẩn bị xong xuôi, kiểm tra lại tất cả bảo vật mang theo. Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàn, Cửu Thiên Chiến Giáp, Sơn Hải Bất Hủ Thuận, các loại bảo vật đều đã được chuẩn bị. Hắn cũng mang theo một linh bài của Thiên Linh Tộc, chuẩn bị xem thử có thể dùng đến khi ra ngoài hay không. Chợt, hắn lấy ra hai quả đào, đưa một quả cho người bên cạnh. Tiền bối, xin mời nếm thử. Đây là tiểu ly lúc rời đi đã cho ta. Hồng Vũ Diệp với bộ váy đỏ dài chấm mắt cá chân, chiếc khát lưng đỏ ôm sát người, khiến thân hình nàng hiện lên rõ rệt. Mái tóc dài được búi gọn bằng một chiếc châm, thanh thoát mà vẫn đoan trang. Đây chính là Hồng Vũ Diệp hôm nay. Nàng là ăn vụng đào của ta. Hồng Vũ Diệp nhận lấy quả đào, giọng nói khẽ vang lên. Giang Hạo lúc ấy không biết phải đáp lại sao, bởi hàng năm đều là tiểu ly ăn, không phải sao? Nhưng lần này, khi hắn đến Lạc Thành, lại là lệnh của người bất ngờ. Liệu có còn muốn lưu lại hay không? Giang Hạo nhìn về phía ngôi nhà quen thuộc. Hôm nay, hắn cảm giác như thể có thể xuyên qua vô số khoảng cách, trực tiếp nhìn thấy ngôi nhà ấy. Nhưng có lẽ, bên trong đã không còn ai. Liền hai vị kia lão nhân gia đều không còn nữa sao? Giang Hạo lắc đầu, cũng không ở lại nơi đây, mà là cùng Hồng Vũ Diệp rời khỏi Lạc Thành, đi tới Thiên Thổ Thành. Sau khi rời đi, Giang Hạo có hỏi qua nữ tử bên cạnh về hướng đi, nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Đối phương vẫn giữ vẻ bình tĩnh từ đầu đến cuối. Nói cách khác, mọi thứ đều phải dựa vào chính hắn. Điều này quả thật có chút khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết hải ngoại nằm về phương hướng nào. Không chỉ thế, hắn cũng không rõ phải mất bao nhiêu thời gian để đến hải ngoại. Điều duy nhất có thể coi là may mắn là hôm nay hắn đã đạt được phản hư sơ kỳ, đi tới Thiên Thổ Thành không cần phải tiếp tục đi theo Hồng Vũ Diệp nữa, mà Hồng Vũ Diệp lại ở bên cạnh hắn. Hắn có thể sử dụng ẩn giật, đưa đối phương cùng mình biến mất ngay tại chỗ. Thời gian trôi qua hơn 10 năm, quả thật bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước là kim đan viên mãn, bây giờ chỉ mới là phản hư sơ kỳ. Thực sự khiến người ta cảm thán. Thiên Thổ Thành, trong một khuôn viên khá rộng, một vị nam tử trung niên ngồi trên ghế dựa, nghiêm khắc nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt và nói, gia quyền phải vững vàng, các người lúc trước làm sao mà đoán thể, học quyền thuật lâu như vậy, thế mà còn không thể tùy tâm sở dục, thật là mất mặt, mất mặt ai. Đi ra, đừng nói là đồ đệ của ta, hai người này khoảng 20 tuổi, hết sức chăm chỉ luyện quyền, không dám có chút lơ là, ta cảm thấy vẫn còn khả năng. Một người đột nhiên lên tiếng, khả năng, cứ như vậy mà còn có khả năng, thật là không có tiền đồ, chờ lão phu tấn thăng kim đan, bọn hắn chính là kim đan tiền bối đệ tử. Cứ như vậy, ra ngoài không được lại bị người khác cười chê. Người trung niên vội ý thức đáp lại, nhưng rất nhanh hắn liền ngây ra, bị dọa đến giật mình. Đứng dậy, hắn quay lại nhìn. Sau lưng, hắn đứng một nam tử thanh niên, rõ ràng là ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể nhìn rõ dung mạo. Do đó, có thể thấy thực lực của đối phương vô cùng kỳ lạ, và không thể tưởng tượng nổi. Cường giả như vậy, sao lại có mặt tại nơi này? Thạch đạo hữu, không nhớ Giang Mỗ sao? Giang Hạo lên tiếng, lúc này, một nữ tử từ phía sau hắn bước ra. Chà, Thạch Tân chỉ cần suy nghĩ một chút là liền nhớ ra điều gì, vội vàng kích động nói, Giang đạo hữu, là ngươi sao? Phải, là ta. Giang Hạo ôn hòa đáp, rồi nhìn về phía hai người trẻ tuổi bên cạnh, có phần nghi hoặc và lo lắng nói, xem ra ngươi không quên lời hứa, thật sự thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Một người luyện khí tầng 4, một người luyện khí tầng 5 cũng coi như không tệ. Thạch Tân chính là người mà Giang Hạo đã gặp trước đây, khi đang trên đường ra ngoài cứu hai đứa bé, rồi giao cho Thạch Tân chăm sóc. Đó là lúc mà hai đứa nhỏ đã thỉnh cầu, vì vậy lần này Giang Hạo mới đặc biệt đến đây thăm. Trước đó, hắn tưởng rằng phải có nguyên thần hoặc luyện thần mới có thể ra ngoài, ai ngờ lại là phản hư. Lúc này, hai người trẻ tuổi, nam nữ, vì tướng mạo khá tốt, nhưng đứng sững sờ tại chỗ, có vẻ ngơ ngác và mờ mịt. Các ngươi còn thất thần gì nữa? Không phải các ngươi ngày ngày đều lẩm bẩm về ân nhân cứu mạng sao? Nay ân nhân đến rồi, không mò hành lễ. Thạch Tân quát nhẹ. Lúc này, hai người mới tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống, kích động kêu lên một tiếng: "Ân nhân!" Giang Hạo không ngăn cản bất kỳ ai, hắn hiểu rõ rằng sau lần này có lẽ sẽ rất lâu họ mới gặp lại, hoặc có thể là không bao giờ nữa. Những cuộc chia ly thoạt nhìn tưởng bình thường, nhưng đôi khi lại trở thành vĩnh biệt, không phải vì ai đó mong muốn điều bất chắc, mà chỉ đơn giản vì đời người vô thường. Giang Hạo nhẹ nhàng chỉ dẫn cho hai tiểu đệ tử vài điều cơ bản, rồi đưa cho bọn họ một số vật dụng cần thiết. Sau đó, hắn bảo họ quay về một bên tập trung tu luyện. Quay sang nhìn Thạch Tân, Giang Hạo ôn tồn nói: "Đạo hữu, có chuyện ta muốn thỉnh giáo." Thạch Tân vội đáp với vẻ khiêm nhường: "Giang đạo hữu khách khí rồi, có gì cứ việc phân phó." Lần này, Giang Hạo đến đây chủ yếu để tìm hiểu về tình hình hải ngoại, đặc biệt là cách ra biển, Thiên Hà vùng biển đi theo hướng nào, hướng đông nam. Thạch Tân giải thích, nhưng muốn đến đó cần rất nhiều thời gian, dù có các pháp bảo truyền thống hỗ trợ, vẫn phải vượt qua vô số khu vực nằm trong phạm vi kiểm soát của các thế lực lớn. Hướng đông nam sao? Giang Hạo khẽ gật đầu. Nếu hành trình quá dài, có lẽ Hồng Vũ Diệp sẽ ra tay giúp đỡ để tiết kiệm thời gian. Sau khi hiểu rõ tình hình, Giang Hạo chăm chú quan sát Thạch Tân, rồi hỏi với vẻ bất ngờ: "Đạo hữu sắp tấn thăng kim đan cảnh rồi à?" Thạch Tân thoáng ngượng ngùng đáp: "Đúng vậy, chỉ còn thiếu một cơ hội cuối cùng." Từ hậu kỳ trúc cơ đến kim đan trong hơn 10 năm đã được xem là tốc độ rất nhanh, biết là khi Thạch Tân không có gia thế nâng đỡ, tài nguyên khan hiếm, lại chẳng có ai chỉ dẫn. Giang Hạo trầm giọng: "Ta sẽ nói cho đạo hữu một chút hiểu biết của mình về kim đan cảnh." Nghe vậy, Thạch Tân vui mừng khôn xiết, ánh mắt sáng rực lên đầy kỳ vọng. Về sau, Giang Hạo bắt đầu giảng giải về sự hiểu biết của mình về phản hư đối với kim đan. Hắn đạt được sự tấn thăng nhờ tu vi và khí huyết, nhưng mỗi cảnh giới hắn đều sẽ tìm hiểu, thấu ngộ. Dù đã tấn thăng, hắn vẫn sẽ quay lại để thăm dò. Như vậy, khi giảng dạy cho Trình Sầu và những người khác, cũng không đến mức gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa, hiểu biết về các cảnh giới càng sâu, hắn sẽ càng tránh được những bất ngờ khi tấn thăng. Hắn từ trước đến nay không dám mạo hiểm. Khi giảng giải xong, Thạch Tân ánh mắt bừng sáng, dường như những xiềng xích buộc chặt hắn trước đây đã được mở ra. Sau đó, hắn vô thức lấy Thiên Hoàn Đan ra uống và bắt đầu tấn thăng. Thấy vậy, Giang Hạo không nói gì thêm, chỉ để lại một đạo phòng ngự, rồi quay người rời đi. Bên ngoài viện, Trần Bách Hiểu, tộc trưởng của gia tộc mạnh nhất Thiên Thổ Thành, dẫn theo người tiến vào sân nhỏ. Người xác định Thạch Tân đã có Thiên Hoàn Đan, có thể tấn thăng kim đan bất cứ lúc nào. Trần Bách Hiểu hỏi, sự bất an hiện lên trong ánh mắt. Một cường giả như thế không nằm trong sự khống chế của hắn, điều này khiến hắn không vui. Vì vậy lần này hắn quyết định phải hành động. Đúng vậy, nhìn Thạch Tân khác trước kia, chúng ta can thiệp và không thích hợp lắm, Trần Tuyền lo lắng đáp. Lúc trước tại khách sạn, hắn suýt bị một đao chém xuống, cảm giác sợ hãi đó hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ. Vị kia có thể trở lại hay không là một chuyện khác, nhưng hiện tại Thiên Thổ Thành vẫn là chúng ta nắm quyền, Thạch Tân sẽ hiểu điều đó, Trần Bách Hiểu trầm giọng nói. Bỗng chốc, một cỗ khí tức mạnh mẽ bùng lên, như thể lực lượng đang thay đổi. Đây là... Trần Bách Hiểu kinh ngạc. Thạch Tân đã tấn thăng kim đan sao? Chỉ vậy mà tấn thăng? Loại khí tức không chút nào ẩn giấu, thậm chí còn cố ý phóng ra như vậy, thật sự là không sợ gì cả. Hắn căn bản không coi bọn họ vào mắt. Trần Bách Hiểu bước vào, hắn ngược lại muốn xem thử xem Thạch Tân từ đâu có được lực lượng như vậy. Khi hắn vừa bước vào, một bóng người theo bên cạnh hắn đi qua. Đối phương liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ là một ánh mắt qua loa, nhưng lại khiến cho thân thể hắn lạnh đi, như thể rơi vào vô tận thâm nguyên. Cảm giác lạnh lẽo ấy tự như có thể bất cứ lúc nào dập tắt ngọn sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể hắn. Cảm giác ấy thật nhỏ bé, khiến hắn tưởng chừng như đang đối diện với tiên nhân. Vì vậy, đối phương không hề dừng lại mà tiếp tục bước đi. Trần Bách Hiểu quay lại nhìn về phía sân nhỏ, phát hiện Thạch Tân và hai đệ tử của hắn đều đang ngồi yên, một người đang tấn thăng, hai người kia đang cảm ngộ. Trên người họ đều có một lớp phòng ngự giống như lớp băng lãnh từ thâm uyên, một trăm mình hắn cũng không thể phá vỡ được loại phòng ngự này. Mồ hôi lạnh trên trán Trần Bách Hiểu tuôn ra, sợ rằng tiên nhân vừa rời đi sẽ quay lại chém một đao ngay vào mình. Mới vừa rồi những lời bất kính hắn nói chắc chắn đã bị đối phương nghe thấy, nhưng chỉ nghĩ một lát, Trần Bách Hiểu liền cảm thấy lực bất tòng tâm, không thể đứng thẳng nổi. Sức mạnh to lớn như vậy đặt trong lòng hắn khiến hắn sợ hãi vô cùng. Trần Tuyền đứng một bên nhìn xung quanh mà chẳng hiểu gì. Tộc trưởng, người làm sao vậy? Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu: không có gì, không có gì, những người này không đáng để ta ra tay. Nhưng trong lòng hắn, sự từ biệt này có lẽ sẽ là vĩnh biệt.